Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 8 giờ 30 phút mỗi tối trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Yêu Em Cả Một Đời của tác giả rất là nổi tiếng có tựa đề có tên là Phạm Vũ Anh Thư. Và ngay bây giờ thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nha. Anh nhìn cô, trong lòng bỗng cảm thấy cô đã thật sự trưởng thành rồi. Cô ít nhất đã có lòng tin nơi anh. Có lẽ việc chia sẻ thật thế này là bước tạo dựng niềm tin trong tình yêu. Nhìn vòng tay qua ôm anh, thầm khâm phục người đàn ông này. Anh có thể để bản thân không bị rơi vào dục vọng. Quả thật vô cùng đáng ngưỡng mộ. Dường như càng nghĩ, cô càng cảm thấy tình cảm mình dành cho anh đã thay đổi. Thế nhưng cô vẫn chưa dám tin, và chưa dám khẳng định đó là loại tình cảm gì. Cô không kiềm chế được, bất chợt nhún người hôn lên môi anh rồi cúi đầu xuống hồ. Anh thấy hành động này của cô, chỉ hận không thể đè cô ra mà xánh tan cái bộ váy ngủ đó. Đành ngậm ngùi hôn lên môi cô, trong lòng thật sự ngạc nhiên và vui sướng tột cùng. Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như vậy. Thật lòng mà nói, nếu là Quân, chưa chắc Nhiên đã có thể dễ dàng tin như vậy. Nhưng ở Văn, ngay từ đầu khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, cô đã có lòng tin tuyệt đối từ anh. Đó là cảm giác. Buổi sáng hôm sau, sau ăn sáng, anh liền chở cô đi làm. Lúc đến công ty, Nga tỏ ra vô cùng sửng sốt khi thấy hai người vui vẻ với nhau. Cô ta đứng dậy, lắp bắp chào hai người rồi ngồi xuống. Nhiên không thèm đáp lại mà đi thẳng vào trong. Vì cánh tay của cô bó bột nên cô gần như không thể làm gì được. Chỉ có ngồi đọc tài liệu rồi ngắm Văn. Dạo này cô thấy Văn càng ngày càng đẹp trai. Hoặc có lẽ cô đang bị ảo tưởng về chồng của mình. Nhìn đọc tài liệu một chút, chợt thấy Nga thi thoảng lại đưa con mắt thăm dò về phía cô. Cuối cùng cô quyết định đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh. Trong lòng chắc mẩm chị ta sẽ đi theo. Đúng như dự đoán, cô vừa vào trong nhà vệ sinh đã thấy Nga bước theo sau, liền nhếch mép cười, đưa tay trái ra rửa. Nga tiến sát lại gần cô rồi nói: "Này, bị chồng cắm rừng mà vẫn vui vẻ nhở? Nga, chị đang cố chia rẽ vợ chồng tôi và bày ra cái trò nói nhăng nó quẩy này sao?" Nga thấy bộ dạng bình thản này của Nhiên, trong lòng bỗng tức giận vô cùng, liền lôi điện thoại ra đưa bức ảnh khỏa thân của cô ta nằm ôm Văn cho Nhiên xem. Mặc dù cô tin Văn, thế nhưng thấy một người con gái nằm cạnh chồng mình, cô cũng không khỏi khó chịu. Thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục nở nụ cười. Bất chợt cô lấy hết sức dồn vào tay trái, giáng thật mạnh bàn tay lên mặt chị ta. Nga bị cô tát bất ngờ, liền choạng vạng mất vài giây. Sau khi định thần lại, liền xông tới định đáp trả. Cô cười nói: "Đánh tôi đi. Chị thử đụng vào một sợi lông của tôi xem. Chị có thể dễ dàng sống mà bước ra khỏi cái công ty này không? Cái tát này là vì chồng tôi là đàn ông không muốn đánh phụ nữ, nên tôi ra tay giúp cho chồng tôi." Nga bị cô dọa, liền buông tay xuống. Chưa kịp phản ứng cô đã nói tiếp: "Sao? Giờ khóc lóc ra ăn vạ với anh Văn, anh ấy sẽ tin chị sao? Chị nghĩ gì? Đến ngay cả khi anh say, anh còn chẳng thèm đụng với chị nữa là. Ai nói với cô là anh ta không đụng vào tôi? Nếu anh ấy đụng vào chị, tôi đảm bảo bây giờ chị đã không đứng đây mà chấp nhận bị tôi đánh rồi. Loại người như chị, chỉ cần anh ấy đụng vào là chị sẽ bắt đền bắt vạ ngay. Tôi không ngu mà đi tin dăm ba ảnh vớ vẩn của chị đâu nhá. Giờ chị có bằng chứng anh ấy đã làm gì, thí dụ như là giấy xét nghiệm hay là cái gì đó, tôi cũng có thể chưa chắc đã tin. Nói gì đến mấy cái ảnh này, tôi không rảnh để đi xét nghiệm. Tôi đưa chị đi, chị có dám không? Mới có 2 ngày thôi, xét nghiệm sớm thì còn kịp nhé. Hay là chị không dám? Còn chị nghĩ mang cái đống ảnh này ra để dọa Văn ấy, thì đúng là chị đã nhầm to rồi. Đống ảnh này chẳng có tác dụng gì, trừ cái việc khiến chị sau này bị mang tiếng với nhà chồng tương lai của chị. Còn anh Văn, anh ấy đủ thông minh để dẹp bỏ nó. Cái tát này là cái tát của tôi, vì chị ve vãn chồng tôi. Còn chị đừng nghĩ kiện được tôi. Anh Văn, anh có thể kiện chị tội vu khống và đột nhập phòng của anh ấy đấy. Nói rồi, cô giang tay tát thật mạnh lên mặt Nga, sau đó cô bỏ đi, để lại Nga với khuôn mặt đỏ ửng. Nga đã mất hết bình tĩnh, cầm chiếc điện thoại ném xuống đất vỡ tan tành. Tất cả những dữ liệu cũng mất theo chiếc điện thoại đó. Đến khi cơn tức giận người dần nguôi đi, cô ta mới đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ, vứt vào trong thùng rác. Nga, cô thất bại thảm hại rồi. Sau khi tát Nga hai cái, Nhiên cảm thấy trong lòng có một chút hả hê. Nghĩ là mấy ngày trước còn thấy hơi xót thương khi cô ta khóc lóc. Đúng là uổng công cô còn có chút tình người. Đối với loại đàn bà thế này, nếu cô càng nhân nhượng, cô ta sẽ càng lớn tới. Thế nên hai cái tát ngày hôm nay, cô hoàn toàn không có một chút hối hận. Trở về phòng, nhìn thấy Văn, cô lại có một chút ấm ức. Dẫu rằng cô tin anh, thế nhưng khi thấy bức cảnh đó, cô vẫn cảm thấy tủi thân. Đêm hôm đó cô đã chờ anh gọi cho cô đến tận khuya mới ngủ được. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt đầy khó chịu. Thấy cô như vậy, anh liền quay sang và hỏi. Mặt em làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Không sao. Không sao thì thôi nhá. Cô cảm thấy rất ấm ức, lườm anh và nói. Tôi có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì? Cô hít một hơi rồi trả lời. Tôi tin anh, nhưng tôi không tin những người phụ nữ khác xung quanh anh. Vậy nên anh có thể hạn chế tiếp xúc với họ nếu không cần thiết không? Này, đừng nói là em đang ghen đấy nhá. Sao lúc nào cũng nói tôi ghen nhở? Tôi đâu thèm ghen. Là tôi nhắc nhở chồng mình như vậy thôi. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Cô liền đẩy anh ra và nói. Này anh, đây là công ty đấy. Thì sao nào? Mà xem lại nói như vậy. Em có thấy tôi luôn giữ khoảng cách với tất cả những người con gái khác mà, đúng không? Đúng, điều đó thì tôi công nhận. Chỉ có điều, thấy bức hình của anh với Nga, dù tôi biết là không có, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui. Giống như bây giờ nếu tôi say rượu, cũng có người đàn ông khác làm như Nga, anh có chịu không? Anh bước ra khỏi ghế kéo cô đứng dậy, tay giữ chặt hông cô, hơi thở rất mạnh và thì thầm. Đừng nói là như vậy, ngay cả khi em gợi cảm, đứng trước mặt người đàn ông khác tôi đã không vui rồi. Vậy nên là em đừng có làm cho tôi ghen. Tôi cũng không bao giờ làm em phải ghen hay suy nghĩ gì nữa đâu, tôi khẳng định với em đấy. Nhiên bị hơi thở của anh làm cho đỏ ửng cả mặt. Người đàn ông này luôn như vậy. Chỉ cần có một chút khó chịu trong cô, anh luôn biết cách dẹp bỏ. Anh nhìn điệu bộ cô thế này, biết rõ là cô đang ghen. Chẳng qua chính cô cũng không nhận ra điều đó, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Như sực nhớ ra điều gì, cô liền hỏi. Việc điều tra Thanh đến đâu rồi? Thật ra em cũng biết đấy. Cái bằng chứng em có chỉ là thông tin của mấy tên đó thôi, chứ chưa có gì cụ thể cả. Tài liệu công ty năm ấy lại bị đốt sạch, nên rất khó điều tra lại. Việc này mất rất nhiều thời gian, nhanh thì cũng gần một năm, tôi cũng thu thập được một chút ít rồi. Không biết hắn có điều tra gì tôi không nhỉ? Có lẽ hắn cũng truy tìm tôi suốt 11 năm nay. Nhưng điều tôi thắc mắc là Hà Nội này nhỏ bé như vậy, hắn lại có quyền thế, tại sao không tìm ra nổi tôi được nhỉ? Anh nhìn cô, trong lòng rõ ràng đã có câu trả lời, nhưng cuối cùng lại đáp. Có lẽ là bác Ngân đã giấu em. Nhiên thở dài, đồng tình với ý kiến này. Mặc dù cô hiểu bác Ngân có giấu cô, thì với thế lực như tên Thanh cũng không khó để mà biết được. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cô cũng không tìm ra nguyên nhân. Cô cũng chẳng có người thân thích nào, vậy nên để nói có người che mắt tên Thanh thì cô không tài nào mà tin nổi. Chỉ có cách cho rằng bác Ngân đã giấu cô. Tối nay công ty có buổi tiệc giao lưu với công ty Lung Linh. Buổi chiều tôi sẽ đưa em về tắm sớm rồi đi. Nhìn xuống cánh tay gãy, nhìn Văn nói trong lòng có chút ngạc nhiên, cuối cùng phân vân và đáp. Tay tôi thế này, đi liệu có tiện không à? Có sao đâu, tôi sẽ đút cho em ăn. Cô phản đối ngay lập tức. Không được, giữa bao nhiêu người như vậy, mất mặt lắm. Có gì đâu mà mất mặt, chồng đút cơm cho vợ là sai à? Nhưng mà anh là giám đốc, dù ở nhà có thế nào, ra đường cũng phải cư xử như một giám đốc chứ. Ra đường hay là ở nhà thì tôi cũng vẫn là chồng của em. Tôi không đồng ý đâu. Dù thế nào buổi tiệc này tôi cũng không thể để anh làm như vậy. Anh nhìn vẻ mặt của cô tỏ vẻ nhân nhượng. Hay thế này, buổi chiều chúng ta về sớm một chút. Em muốn ăn gì tôi sẽ đưa em đi ăn trước. Đến tối cũng đã no rồi, lúc đó em ăn thêm gì đó cũng được. Nhìn gật đầu, trong lòng thật sự bị người đàn ông này thuyết phục. Chưa bao giờ cô gặp người đàn ông nào chu đáo như anh. Anh đứng dậy, cầm mấy tập tài liệu đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng dáng anh. Chợt thấy anh dừng lại ở ban của Nga. Do mải mê nói chuyện, cô không để ý cô đã vào giờ lúc nào. Khuôn mặt còn chút hồng hồng, nhưng đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Văn đứng nói gì đó rất lâu. Cô quan sát Nga. Cô ta chỉ cúi gằm mặt gật đầu chứ không nói gì nhiều. Một lúc rất lâu sau mới thấy anh đi ra ngoài. Sau đó cầm tập tài liệu trở về. Nhìn cũng không tò mò hỏi lại anh. Và Nga đã nói gì? Bởi cô không muốn tò mò quá nhiều. Buổi tối hôm đó, sau khi đưa Nhiên đi ăn no nê ngoài nhà hàng, Văn mới chở cô đến bữa tiệc. Bữa tiệc này thực chất là của tập đoàn Bình Minh tổ chức để giao lưu với bên công ty Lung Linh, cũng là nâng đỡ công ty Lung Linh phát triển mạnh hơn. Nhiên mặc chiếc váy trắng Văn mua cho. Cánh tay tuy còn bó bột nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh đẹp đầy sức sống của cô. Chỉ cần nhìn vẻ mặt cô lúc này, ai cũng đoán được là cô đang có một cuộc sống viên mãn đến thế nào. Cô khoác tay Văn, bước vào trong. Vừa đến cửa đã thấy chủ tịch Minh tiến lại gần mình. Thấy cô, ông liền vội hỏi. Con thế nào rồi? Hôm trước đến thăm con rồi về, bận quá bà cũng quên khuấy đi. Gọi thằng Văn nó cứ bảo con không sao. Là con bảo ta không cần đến thăm vì con đã khỏe rồi. Nhiên tươi cười lễ phép và đáp. Con khỏe rồi thưa ba. Chắc anh Văn sợ phiền ba nên mới không cho ba đến thăm. Ông cười hiền hậu và trêu đùa. Nó là sợ ba quấy rầy con nghỉ ngơi đấy. Cái thằng này từ hồi lấy vợ, coi vợ là nhất. Ba cũng không còn làm cái gì nữa rồi. Cô lắc đầu, rối rít và đáp lại. Ba đừng nói như vậy. Anh ấy lo ảnh hưởng công việc của ba mà. Ba đùa thôi. Hai đứa cứ hạnh phúc là ba vui rồi. Nói rồi chủ tịch Minh từ từ tiến vào trong trung tâm của bữa tiệc. Nhân nhìn theo bóng dáng ông chợt thấy ấm áp vô cùng. Văn siết chặt tay cô đi ngay sau ông Minh đến bàn rượu. Nhìn tiện tay định lấy ly rượu vang liền bị anh gạt đi. Em là con sâu rượu đấy à? Mà cứ thấy rượu là thấy em. Vừa ốm dậy đấy, tốt nhất là đừng có dụng đến bia rượu. Cái gì mà sâu rượu? Anh cứ làm như tôi thèm bia thèm rượu lắm cũng bằng. Và lại tôi đã khỏi rồi mà. Chẳng lẽ bây giờ tôi tay không chúc khách của anh à? Chẳng đúng thèm bia rượu sao? Một mình tôi uống là đủ rồi. Em chỉ cần đứng bên cạnh, cười thật tươi, giữ sức khỏe còn đẻ con cho tôi nhé. Cô bĩu môi, nhưng chẳng còn cách nào đáp trả đành ngậm ngùi nghe theo. Cô Nhiên, rượu của cô đâu? Tôi uống với cô một ly. Gặp từ đời đám cưới bây giờ mới có dịp gặp lại. Phải uống với phu nhân giám đốc một chút chứ nhỉ? Tiếng nói phía sau khiến cả cô và anh đều quay lại. Và Thanh, cô hơi cong khóe môi, nở nụ cười giả tạo cúi xuống và đáp. Xin lỗi, tôi không uống được rượu. Cô không nể tôi một chút nào sao? Văn thấy điệu bộ này của hắn ta, anh liền cầm ly rượu đứng trước mặt hắn ta rồi nói. Xin lỗi anh, vợ tôi đang trong thời gian chuẩn bị để có bầu nên không thể uống rượu. Tôi đã thay cô ấy uống vào một chén nhé. Hắn ta thấy anh nói lý do này không còn cách gì ép được, đành miễn cưỡng uống với anh. Uống xong hắn ta liền nói tiếp. Cô Nhiên, tại sao hôm trước lại nói với tôi cô mới có 22 tuổi nhỉ? Rõ ràng trong hồ sơ là 24 tuổi cơ mà. Cô nhếch mép. Trong lòng hắn đã bắt đầu điều tra về cô. Vốn dĩ định lên tiếng thì anh đã nói. Xong là quan tâm về tôi, vợ tôi như thế. Hắn cười, nhưng ánh mắt rõ ràng lúng túng và đáp. Là tôi vô tình đọc được thông tin của cô ấy thôi. Anh cầm ly rượu, lắc lắc vài vòng, cúi xuống và nói. Dù ông có thông tin gì, thì tôi nghĩ vợ tôi là để tôi quan tâm thôi, chứ không phải ông. Hay là ông có vấn đề gì với cô ấy à? Hay là ông làm gì khuất tất khiến cô biết được? Không không không, tôi không có cái gì cả nhé. Tôi trêu ông thế thôi, có gì mà ông phải cuống lên vậy. Hắn ta cười gượng gạo, cô uống ly rượu rồi lùi ra phía sau. Cô quay sang anh hỏi, anh không sợ hắn ta biết tôi sao? Chẳng sớm thì muộn hắn cũng phải biết thôi. Có điều em yên tâm, tôi đã thuê người giám sát hành động của hắn rồi. Hắn không dám manh động đâu, cũng không bao giờ dám động vào em. Thế lực của hắn bây giờ đâu có gì? Đám người kia đã bị chính hắn đưa vào tù. Dù sao thì bây giờ em cũng hoàn toàn yên tâm, chỉ cần có tôi em sẽ được an toàn. Nhìn gật đầu, trong lòng cảm thấy an tâm. Nhìn anh cảm thấy chỉ có người đàn ông này mới khiến cô có thể hoàn toàn dựa dẫm vào như vậy. Cô gật đầu, cảm thấy lời anh nói rất đúng nên không nói thêm gì. Văn đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cầm ly rượu quay sang cô và nói, em chờ tôi ở đây, tôi sang nói chuyện với giám đốc Linh một chút. Nhìn gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế, tiện tay bốc luôn mấy cái bánh. Cô không biết anh đã nói gì với giám đốc Linh, nhưng rõ ràng khi cô nhìn thấy thì vẻ mặt giám đốc Linh tỏ ra vô cùng sửng sốt. Một lúc sau thấy hai người đi ra khỏi nhà hàng, cô thầm đoán chắc với biểu hiện sáng nay khi nói chuyện với Nga, cô cho rằng anh sẽ nói gì đó liên quan đến cô ta với giám đốc Linh. Cô bình thường hưởng thụ mấy món bánh nhà hàng làm mà không sợ bị soi mói. Với người gái tài như cô, cách này là điều hoàn toàn bình thường. Này, cô đừng có đắc ý vội, đời còn dài, tôi chưa chịu thua cô đâu. Một giọng nói hết sức quen thuộc cất lên. Cô nhìn trước mặt, Nga mặc bộ váy vô cùng gợi cảm, vẻ thất bại thảm hại sáng nay không còn. Nhìn nhìn cô ta, nhếch mép không thèm đáp lại. Nga thấy vẻ mặt bình thản của cô liền kéo ghế ra đối diện tỏ vẻ thân thiết. Này, cô biết chuyện gì chưa? Nhiên hừ một tiếng và đáp lại. Chuyện gì tội không cần quan tâm. Không lẽ chuyện của Quân cô cũng không quan tâm sao? Nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn Nga đầy kiên định và đáp, không. Nga hơi sướng người, sau đó lại cười giả lả và nói, cô không muốn biết, nhưng mà tôi vẫn muốn cho cô biết. Nhiên không muốn tiếp chuyện với cô ta liền đứng dậy bước ra khỏi ghế. Nga thấy thế liền vỗ lên tiếng, mẹ anh Quân mất rồi. Nhìn đứng khựng lại mất mấy giây, quay lại nhìn cô ta. Từng câu từng chữ của Nga giống như sét đánh ngang tai. Cho dù cô không thích bà ta, thế nhưng nghe tin này lòng cô bỗng thấy quặn lại. Cô hít một hơi thật sâu, cô lấy bình tĩnh. Cô ta đang muốn cô... liên quan đến tôi à? Nga thấy thái độ này của cô thì cảm thấy vô cùng tức giận. Quân vì cô mà hết lần này đến lần khác phũ phàng với cô ta. Và bây giờ cô nhẫn tâm buông câu lạnh lùng đến như thế. Người con gái này có gì hơn cô ta mà khiến bao nhiêu đàn ông si mê như vậy chứ? Nga cảm thấy không có một chút cam lòng. Giá như ít nhất cô còn chút tình cảm với Quân thì có lẽ cảm giác lúc này sẽ đỡ cay đắng hơn. Nga cầm ly rượu, uống ực rồi chua chát nói. Cô tham vàng bỏ ngãi. Dù thế nào cô với anh ấy cũng đã có 2 năm gắn bó. Chẳng lẽ đến ngay cả việc đi đốt cho mẹ anh nén nén nhang cô cũng không làm à? Nhìn nhìn Nga muốn nói rằng lúc còn sống bà ta đã đối xử với cô thế nào, để khiến cô không sống khổ sống sở ra làm sao. Thậm chí bao nhiêu lần tìm cách ngăn cản tình cảm của hai người, cô từng tìm cách hóa giải nhưng hoàn toàn vô vọng. Giờ bà ta chết rồi, cô không còn hận, nhưng bảo để cô thương xót như người nhà hay đến viếng thì thật lòng cô không làm được. Có ngộ cô đến với tư cách gì? Cô hờ hứng đáp lại, tôi tham vàng bỏ ngãi, hay chính Quân mới là người như vậy? Chẳng phải chúng tôi chia tay, chị với bà ta vui lắm hay sao? Giờ chị nói với tôi những điều này để làm cái gì? Để làm gì? Để cô biết rằng đừng bao giờ nghĩ mình có thể an phận trong cái danh phu nhân giám đốc. Để cô biết được rằng cô là cái loại đàn bà rẻ rách đến mức nào. Cứ cho là cô và Quân đã chia tay, nhưng mà cô nên xem lại bản thân cô đi. Cô lấy chồng ngay sau khi chia tay anh có vài tháng. Ngay cả lý do anh ấy đi nước ngoài là vì... là gì? Cô thậm chí cũng không biết và cũng không quan tâm. Vậy là cô không tham vàng bỏ ngãi à? Cô yêu anh ấy thật lòng. Liệu rằng cô có như vậy không? Cô biết tính cách của anh ấy rồi. Vậy tại sao cô không chịu tin? Tôi rất hận cô. Hận cô vì đã cướp anh ấy khỏi tôi. Hận cô vì cô mà anh ấy không còn để tâm đến tôi. Tôi đã ảo tưởng rằng anh sẽ yêu lại tôi, nhưng mà tôi đã nhầm. Nhưng ngay cả như vậy thì tôi cũng không cam lòng khi thấy anh ấy ngày đêm vẫn nhớ đến cô. Nhớ đến cái loại đàn bà đã bỏ anh ấy đi lúc khó khăn nhất chỉ vì tiền. Cô nghe những lời này, đột nhiên bỗng cảm thấy choạng vạng. Cô để bàn tay trái đặt lên bàn, nhắm nghiền mắt, cuối cùng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt và cười khinh bỉ. Tôi tham vàng bỏ ngãi. Tôi bỏ anh ta đi lúc anh ta khó khăn nhất. Xin lỗi chị. Chị đừng có mà tự vả vào mặt mình như vậy. Năm ấy là ai bỏ ai đi khi anh ấy bắt đầu sự nghiệp? Còn Quân, chị nói rằng anh ta vẫn yêu tôi. Tôi không tin anh ta. Nếu chị từng yêu rồi, chị sẽ hiểu trong tình yêu lòng tin quan trọng như thế nào. Anh ta để mặc chị ôm anh ta ngoài đường. Sinh nhật tôi anh ta cũng bỏ đi đến đêm với chị. Cứ cho là như chị nói đi, anh ta có lý do. Nhưng mà thưa chị, tình yêu là cái tình của hai người. Nếu một người nghi ngờ thì người kia cần phải dập tắt cái nghi ngờ đó bằng cách chia sẻ thẳng thắn, chứ không phải là cứ im lặng rồi trách đối phương. Trong chuyện tình cảm, nếu không chia sẻ cho nhau tình cảm sẽ chết dần chết mòn mà thôi. Mà huống hồ anh ta thà chọn sự nghiệp chứ không chọn tôi. Đàn ông như vậy quá tham vọng. Dù còn yêu tôi cũng sẽ buông tay thôi. Cô có biết lý do gì mà anh ấy làm như vậy không? Dù là lý do gì thì giờ tôi cũng không còn quan tâm nữa. Anh ta đã có những điều anh ta muốn và tôi cũng đã có gia đình rồi. Chuyện của quá khứ đã không thuộc về nhau thì tốt nhất là nên quên đi. Nga nắm chặt hai tay, không thể nghĩ rằng cô lại có thể nghĩ thông suốt như vậy. Cuối cùng lại hỏi lại một câu: có phải cô yêu anh Văn rồi không? Có phải cô yêu anh ta nên mới có thể dễ dàng quên Quân như vậy, đúng không? Đúng. Quân không thể cho cô một cuộc sống sung túc, nhưng do anh ấy nghèo, cô đến với anh ấy ở ngay trong tay anh ấy không có gì. Còn Văn, thời điểm này anh ta có tất cả, vậy nên anh ta có thể cho cô được mọi thứ mà không cần đắn đo. Chồng tôi không yêu, chả lẽ để chị yêu à? Nga, tôi và chị không thù không oán. Ban đầu tôi cũng không ghét bỏ chị đâu. Thế nhưng bây giờ chị biết không, ngay cả đến nói chuyện tử tế thế này với chị, tôi thấy bản thân cũng không còn sự kiên nhẫn nữa. Không hiểu lý do gì chị cứ phải nói tôi những điều thế này. Tôi không biết trước kia chị với Quân thế nào, nhưng bây giờ tốt nhất là chị nên yên phận, đừng có đụng vào tôi. Nếu không chị đừng có trách tôi á. Và tôi cũng sẽ nhắc lại một lần, tôi không phải loại người chỉ cần tiền như chị. Ngoài tiền tôi còn cần vàng bạc kim cương xe hơi và một người chồng đẹp trai tốt bụng như Văn. Cô nghĩ tôi dễ dàng để cô hạnh phúc với Văn sao? Tôi không hạnh phúc. Cô cũng đừng có mơ cô có được hạnh phúc nhé. Nhìn cúi xuống nhìn Nga và đáp: được thôi, muốn đấu tranh với tôi thì đơn giản, nhưng xem chị có qua được cửa của chồng tôi không đã. Nói rồi cô Ca khỏi ghế bước đi. Đột nhiên cô thấy chân chị ta dang rộng ra ngoài, không kịp tránh. Đến khi nhìn thấy đã quá muộn. Bàn chân cô đã vướng vào bàn chân chị ta. Đột nhiên thấy bản thân toàn thân Đột nhiên cảm thấy toàn thân hoàn toàn mất trọng lực. Bỗng dưng một bàn tay đỡ cô lại. Cô định thần lại, nhìn thấy Văn đang giữ phía ngực cô. Cô thở mạnh. Toàn thân bỗng cảm thấy như vừa đi từ có chết về. Khi quay lại cho thấy vẻ mặt đầy đắc ý của Nga. Nhìn nhếch mép, cầm cốc rượu đầy trên bàn, bất ngờ đổ từ phía trên đầu Nga. Cô ta tắt ngấm nụ cười trên môi, định hét lên liền bị một bàn tay bịt lại. Cô nhìn lên là giám đốc Linh. Anh ta bịt miệng Nga lại thì thầm gì đó rồi kéo cô ta ra khỏi bữa tiệc. Nhiên phủi phủi chiếc váy đang mặc, quay sang Văn thấy anh ta cười liền hỏi: này, sao lại cười? Em á, càng ngày em càng ghê gớm. Cô có chút xấu hổ, cúi xuống và lý nhí nói: anh thấy tôi ghê gớm lắm à? Ghê gớm nhưng mà rất đáng yêu, tôi thích. Với người như cô ta, tôi ủng hộ em làm điều đó. Nhìn bật cười, đi theo anh ra chúc tụng với đám khách. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Văn lái xe đưa cô về. Về đến nhà, cô được anh tắm rửa lại rồi thay quần áo. Ngày mai Văn có buổi họp hội đồng nên ra phòng khách làm việc. Lúc này cô mới có thời gian thảnh thơi để nghĩ lại những lời Nga nói. Thật lòng nói cô không có cảm giác gì thì đúng là hoàn toàn vô lý. Thậm chí khi nghe được tin mẹ Quân mất, cô cũng thấy trái tim có chút nhói lên. Có lẽ đó không phải là ảo ảnh mà là thật. 2 năm đối với cả cô và Quân mà nói đều có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà dù có biện minh như thế nào thì cô cũng phải chấp nhận rằng tình yêu của anh ta dành cho cô đứng sau cả sự nghiệp. Nếu là lúc mới chia tay, cô đang căm hận anh ta đến tận xương tủy, mà bây giờ là thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không phải cô không tò mò, chỉ là giờ đây cô muốn một cuộc sống an bình với Văn. Hàng ngày được cùng nhau ăn bữa cơm, dù giông bão thế nào cũng nắm tay nhau mà vượt qua. Thế nhưng cô không hề tiếc nuối quãng thời gian đó, lại càng không hối hận vì đã lấy Văn. Cô nhìn bức ảnh cưới được treo ngay đối diện giường. Trên bức ảnh ấy cả cô và Văn đều cười rất hạnh phúc. Phải rồi, một người chồng, một ngôi nhà thế này, một mái ấm như thế này, dù thế nào cô cũng không muốn phá nát nó. Không phải chỉ đơn giản là vì trả thù, mà cả tình cảm đang lớn dần trong lòng. Và lòng tin của cô dành cho Văn nhắc cô rằng mình đang có một cuộc sống rất êm đềm. Nhiên, suy nghĩ gì mà ngồi thần người ra vậy? Cô cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý Văn đã vào phòng từ lúc nào. Cô cúi mặt xuống và nói: không có gì, em làm xong việc rồi sao? Anh nhìn cô, leo lên giường bóp tay chân cô một chút rồi mới nằm xuống, sau đó đáp lại: em có chuyện gì à? Cô nằm lên cánh tay như một thói quen và lắc đầu đáp: thật sự là không có gì mà. Anh xoay người kéo cô vào lòng rồi nói: Nhiên, tôi nghe được hết chuyện em và Nga nói với nhau rồi. Những lời em nói có phải thật lòng không? Cô há hốc mồm kinh ngạc hỏi: anh nghe từ lúc nào vậy? Tôi nghe từ đoạn cô ta nói mẹ Quân mất rồi. Tôi chỉ muốn hỏi em, câu em nói tôi không yêu chồng tôi thì để chị yêu sao, là thật hay không thôi? Cô đỏ ửng mặt, cuối cùng lại im lặng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói: không sao, em không muốn nói cũng không sao cả, tôi không ép em. Nhưng tôi muốn nói với em rằng tôi thật sự rất yêu em. Không phải là thích, mà là yêu. Yêu em hơn mỗi ngày đấy. Nhìn bóng thấy trái tim lại khá rung lên. Lời nói này là thật sự trong lòng anh sao? Cô vòng tay qua người anh, khẽ ôm anh rồi hỏi lại: vậy chẳng phải anh yêu tôi là vì người yêu cũ của anh à? Thật ra lần đó là tôi nói dối thôi. Tôi bịa ra, chứ làm gì có người yêu cũ nào. Thật sao? Vậy tại sao anh lại miêu tả như thật vậy? Vì tôi thích em, lấy em ra làm hình mẫu lý tưởng để miêu tả. Thích tôi? Nhưng anh đã thấy tôi mặc váy trắng bao giờ đâu mà nói như thế. Thì tôi cứ tự tưởng tượng ra thế, nên em không thấy hôm sinh nhật em đã tặng váy trắng sao? Thật sao? Thật mà. Anh kiên định đáp lại. Cô cười thầm trong lòng, mặc dù vẫn cảm thấy khó tin. Văn, tại sao anh lại thích tôi? Tôi cũng không biết. Có lẽ mắt tôi bị lác nên nhìn nhầm người cũng nên. Cô tức giận, đấm thùm thụp vào người anh rồi nói: ý anh là tôi xấu xí đần độn lắm à? Có thể trong mắt người khác em như vậy, nhưng mắt tôi có vấn đề, nên nhìn thế nào cũng thấy em xinh đẹp, thông minh, lại vô cùng đáng yêu. Cái gì? Trong mắt người khác tôi như vậy sao? Anh trườn người xuống, bàn tay khẽ kéo áo của lên, vuốt dọc tấm lưng và nói: xem không quan tâm về phía sau nhỉ? Cô không thèm đáp lại, xoay lưng về anh, nhưng trong lòng là cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Anh kéo cô xoay lại rồi nói: tay bó bột, quay lại đấy làm gì? Kệ tôi. Tôi không thích kệ. Mà Nhiên này, tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Nhiên, tôi ghen lắm đấy nhá. Kể cả thấy em xinh đẹp trong mắt người khác là tôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Nhưng mà chuyện đó thì còn có thể bỏ qua được. Thế nhưng chỉ cần em nói chuyện với người đàn ông khác ấy, lòng tôi cũng phát điên. Tôi phải làm sao đây Nhiên? Em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để có thể nhường bình thường lại. Nhiên bật cười khanh khách. Vẻ mặt nghiêm túc này của anh rõ ràng vô cùng đáng yêu. Cô lắc đầu và đáp: tôi làm gì có nói chuyện với ai đâu. Văn bị cô cười đến mức xấu hổ, liền cắn nhảy lên môi cô. Bàn tay anh để lần mò lên tấm lưng cô, Cô dùng mình và nói, đừng. Anh Thế Thế hỏi lại, vậy em nói đi, tôi phải làm sao? Không cần làm gì, ghen cũng được. Tôi tin anh sẽ không đến mức cuồng ghen. Anh đưa đôi tay về phía bầu ngực, luồn tay qua lớp áo mỏng manh và trả lời, nhỡ tôi là tên cuồng ghen thì sao? Nhiên bất lực trước hành động của anh, thở dài và nói, đừng nghịch nữa. Anh vẫn không dừng lại, vẻ mặt đầy trêu người. Của tôi thích làm gì thì kể tôi. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô lườm lườm anh, xoay người giận dỗi không đáp. Thế cô giận, anh liền buông tay, ôm chặt cô rồi nói, quay lại đây đi, tôi không nghịch nữa. Quay lại với tôi đi mà. Không nhìn thấy em, tôi không ngủ được. Nhìn liền quay lại, cũng không hiểu tại sao lại dễ dãi như vậy. Nghe anh xu nịnh mấy câu đã mềm lòng, văn vòng tay ôm cô rồi nói, nếu em có gì ấm ức, có gì không vui cứ nói với tôi. Tôi sẽ bằng mọi giá giải quyết giúp em. Nếu không được thì tôi sẽ cùng em chịu ấm ức cũng được. Dù sao có chuyện gì hai người cùng nhau đỡ. Dù sao có chuyện gì hai người cùng nhau vẫn đỡ hơn. À này, cây dâu dây ra hoa rồi đấy. Mấy cây cải cũng ăn được rồi. Cô bỗng bật cười và hỏi lại, thật sao? Tôi tưởng mấy ngày tôi bị thế này không ai chăm sóc chứ. Anh lắc đầu lại hôn cô rồi nói, không, em không biết thế thôi. Chứ ngày nào tôi chẳng tưới nước cho cây, lại còn mua cả vitamin về tưới cho nó đấy. Em có thấy người chồng nào tốt như tôi không? Thế mà nói gì em cũng gái lại. Trêu em một tí là em cũng giận rồi. Cô cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, liền khẽ sát vào đầu ngực anh thì thầm, Văn, hình như tôi thích anh mất rồi. Anh kéo đầu cô rồi nói, em nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Cô hít mạnh một hơi rồi đáp lại, hình như tôi thích anh rồi, càng ngày càng thích. Hình như thôi sao? Cô bị anh bắt bẻ, liền nghiêng người đấm anh một cái rồi nói, là tôi thích anh rồi, tôi thích anh. Anh nhìn cô, chị hận không thể ôm cô mà nhảy lên vì sung sướng. Chị khẽ hôn lên môi cô rất nhiều lần. Ngoài kia sương đêm đang rơi, nhưng đám cây xanh vẫn đâm chồi lớn lên. Phía bên trong hai trái tim đang đập rất nhanh. Người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng ngủ ngon lành. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người diễn ra rất nhẹ nhàng, đến nỗi Nhiên đã ước rằng cuộc đời cô mãi về sau cũng bình an thế này. Kể từ cái ngày cô nói thích Văn, tình cảm của cả hai cũng đã tăng lên mấy bậc. Cuối tháng này cũng là ngày cuối tháng 1. Văn xin nghỉ việc ở công ty một ngày, đưa cô đến bệnh viện. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, cả hai người liền ra xe. Bầu trời những ngày tháng 10 mát mẻ và dịu êm vô cùng. Nhiên ngồi trên xe, hướng ánh mắt ra bên ngoài mấy hàng bằng lăng đã tàn hoa, chỉ còn trơ trọi những chiếc lá có màu hơi úa. Thời tiết này thật đẹp, nhưng cũng khiến cho con người ta có cảm giác buồn đến nao lòng. Trong xe ô tô, Văn lại bật mấy bài của ca sĩ Anh Thơ. Giọng ca thánh thoát cất lên trong cái không gian mùa thu này, càng khiến cho bầu không khí này vương chút u sầu. Đột nhiên chiếc xe từ từ dừng lại, một đôi môi căng mỏng khẽ chạm lên môi cô. Nhân giận mình đến lúc định thần lại mới phát hiện Văn vừa hôn mình. Cô nhăn mặt bặm môi, đẩy anh ra giọng đầy khó chịu. Này, cái anh này, sao anh lại làm thế ngay ngoài đường hả? Văn nhìn điệu bộ của cô liền cười thành tiếng. Nhiên, tôi nghiền em mất rồi, làm sao đây? Nhiên lườm lườm và hừ một tiếng. Nghiện thì về nhà, đang đi ngoài đường, anh dừng xe ra đè tôi ra hôn. Rõ là vô duyên. Tôi dừng xe là có chủ đích đấy. Em nhìn xem đâu có ai. Dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ nên muốn đưa em ra ngoài này một chút rồi tháo bột ra. Nhìn mở to mắt, nhìn về hướng trước mặt, bỗng dưng không còn thấy giận dỗi. Ở phía trước là một con đường ngập tràn sắc màu. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mướt. Thế nhưng dưới gốc cây là những chiếc lá vàng rụng rơi. Nhìn sững người, tuy rằng mang tiếng ở Hà Nội bao nhiêu năm nay, vậy mà cô chưa từng được đến đây. Cô nhìn mấy chiếc lá từ từ rơi từ trên cao xuống, lại càng tô điểm cho cảnh vật đẹp đẽ nơi đây. Em có muốn ra ngoài một chút không? Ở đây không khí rất trong lành. Nhìn gật đầu, bước xuống xe. Bỗng dưng cô thấy phía xa xa có người đạp xe phía sau, chở một thùng nhỏ đường kem. Tiếng dao gọi cất lên giữa không trung. Ai kem đi? Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đã cũ kỹ, đầu đội chiếc mũ phớt đi con xe đạp cọc cạch, chợt thấy có chút xót xa cho cuộc sống mưu sinh, lại cũng nhớ đến thời thơ ấu của mình. Có đứa trẻ nào chưa từng ăn món kem đá cả bánh mì cơ chứ? Sống mũi cô bất chợt cay xè, nhưng ký ức về ba mẹ cô lại ùa về như một thước phim. Văn thấy cô dán mắt vào thùng kem của người đàn ông trung niên liền gọi to: "Kem ơi!" Nhân bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, bất chợt cười và hỏi: "Anh học đâu cái kiểu gọi này thế?" Văn cong môi đắc ý và đáp lại: "Tôi từ bé đã biết gọi kiểu này rồi. Khi còn bé tôi từng đổi cô dép lấy kem để ăn đấy." "Thật à? Công tử nhà giàu như anh mà cũng có tuổi thơ dữ dội như vậy sao?" Văn định lên tiếng trả lời thì người bán kem cũng vừa hay đạp xe đến. Anh ta lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi: "Hai cô chú ăn kem à?" "Ăn mấy cái. Có kem trắng và kem cam. Muốn ăn loại gì tôi lấy cho." Nhiên nhìn Văn, thế anh tỏ ý để cô tự chọn, liền lấy mỗi loại hai cái. Người bán kem lấy chiếc túi đựng đưa cho Nhiên rồi nói: "4 chiếc 20.000, cảm ơn cô chú." Văn gật đầu, lấy trong túi tờ polymer 200.000 đưa cho anh ta rồi nói: "Anh cầm lấy đi, không cần trả lại đâu." Người đàn ông bán kem móc trong túi mấy tờ tiền lẻ, còn chẳng đủ để trả lại, rối rít: "Không được đâu, 20.000 sao tôi dám lấy 200.000 được. Cô chú có tiền lẻ thì cho tôi xin." Văn nhìn anh ta, trong lòng vừa cảm thấy xót xa liền đáp: "Anh cứ nhận lấy đi, đừng có ngại. Lúc nào có dịp tôi quên không mang tiền thì xin anh cho ăn cá một cá là được. Tôi cũng không có tiền lẻ." Người bán kem nhìn Văn ngập ngừng và nói: "Cảm ơn cô chú thật là tốt quá." Văn không đáp lại, chỉ mỉm cười, xua tay ngỏ ý không có gì. Người đàn ông bán kem vẫn rối rít cảm ơn, đến mấy câu mới đạp xe đi. Tính giao kem lại vọng về lúc xa lúc gần. Nhiên nhìn Văn, trong lòng cảm thấy người đàn ông quả thật có tấm lòng nhân hậu. Cô đưa que kem màu cam cho anh rồi nói: "Anh ăn đi, không hiểu sao bao nhiêu lâu rồi ăn lại vẫn thấy ngon." Văn nhận lấy que kem ăn một cách ngon lành. Hai người cứ dựa lưng vào nhau, thưởng thức cái thứ mỹ vị giản dị đấy, vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Trong lòng Nhiên mỗi lúc lại có một suy nghĩ khác về Văn. Người đàn ông này cần có điều gì đó. Cô cắn một cái kem mát lạnh, không muốn hỏi gì, cũng chẳng cần nói thêm gì. Đến đây thôi có đâu đủ hiểu việc lựa chọn anh đi hết cuộc đời là điều đúng đắn nhất mà cô đã làm. Anh luôn tạo cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm trạng sầu não vì không khí mùa thu điêu tàn ban nãy cũng đã tan biến từ bao giờ. Sau khi ăn xong kem, Văn khẽ quay sang cô vuốt mấy sợi tóc trên mặt. Tay cô gãy nên dạo này tóc tai đều do anh buộc. Một tháng luyện tập quá khác, mái tóc đã gọn gàng hơn. Thế mà nãy giờ gió tóc cũng khiến nó lờ thờ vài sợi. Không hiểu sao nhìn rất thích cái cảm giác. Văn nhặt mấy sợi tóc bay bay trên gương mặt cô vuốt vào vành tai. Hành động đó nhẹ nhàng và tao nhã biết bao nhiêu. Hai người lên xe đi thẳng đến bệnh viện tháo bột rồi nhanh chóng về nhà. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên của Nhiên chạy vội mở cửa ra mảnh vườn phía sau. Những ngày cô ốm, anh là người chăm sóc cho nó. Mặc dù cô thi thoảng vẫn ngắm, nhưng bản thân không được tự tay chăm sóc, nên cô vẫn chưa thật sự hài lòng. Cánh tay mới tháo bột vẫn còn hơi gượng gạo, sờ mó lên mấy cây cải đã ăn được. Mấy cây dâu tây cũng đã bắt đầu tàn hoa, nhú thành mấy quả nhỏ xíu xinh xinh. Nhiên gọi vòng vào trong: "Anh Văn, cải ăn được rồi này. Anh lấy cho tôi mở một con dao với." Văn thấy tiếng cô gọi, vừa mang dao ra vừa cằn nhằn: "Vừa về đã vội ra vườn, tay em còn chưa khỏi hoàn toàn đâu đấy." "Khỏi thật rồi, hơi gượng gạo một chút thôi. Anh nhìn này, nhanh thật đấy. Chuyện gì đã lớn thế này rồi. Còn quan tâm đến cái đám cây này hơn cả chồng. Em xem tôi yêu thương em biết thế nào, lãng mạn thế nào mà em lại đối xử với tôi không bằng mấy cái cây cải nữa." Nhiên nhìn thấy Văn, thấy điều bộ giận dỗi của anh liền đứng dậy, bất ngờ hôn lên môi anh một cái, sau đó lại cúi xuống lưới húi tỉa mấy cái cây cải. Văn bật cười, cảm thấy cô nàng ngày càng đáng yêu, lại chẳng thể giận dỗi nổi. Tỉa xong mấy cây cải liền mang vào để Văn rửa sạch. Bác Thu vẫn phải đến nấu ăn giúp hai người, vì tay cô vẫn chưa thể làm mấy việc nặng, chỉ có thể quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong, Văn vẫn nhất quyết đi tắm cho nhiên, vì theo anh tay cô vẫn chưa hết ngựa. Anh búi tóc cô cao, điều bộ rất thành thục, sau đó cởi bỏ hết quần áo cho cô, lại cởi bỏ luôn bộ quần áo trên người. Nhiên nhìn tấm thân cường tráng của Văn, cơ thể quả thật quá hoàn hảo. Anh không có cơ bắp theo kiểu của những người tập gym, nhưng lại mang dáng vẻ khỏe khoắn và săn chắc của những người có tập thể dục. Mùi hương đàn ông trên người anh tỏa ra, cô hơi cúi mặt, bám tay vào vai anh bối rối và hỏi: "Chúng ta tắm chung sao?" Văn gật đầu xoay lưng cô lại, xối vào hoa sen xuống dưới. Khi hai cơ thể đã sạch sẽ, đột nhiên bàn tay anh vuốt ve tấm thân cô. Những giọt nước chảy từ vai luồn qua khắp cơ thể rồi rơi xuống đất. Cô không dám nhìn thẳng vào cơ thể anh, toàn thân đã nóng rực. Anh cúi xuống hôn vào tai cô. Nước trên môi anh chạm khẽ vào vành tai khiến cô có chút rùng mình. Rất lâu rồi từ ngày cô gãy tay vì lo cho cô, mà anh chẳng dám đụng vào người. Giờ phút này bỗng nhiên khao khát đến lạ kỳ. Anh lại nhún người hôn lên nụ hoa chúm chím phía trước ngực. Sau đó bế cô thẳng lên giường. Hai cơ thể bỗng như hòa vào nhau. Giây phút khoái lạc đê mê đến tột độ. Sau khi làm tình, anh liền ôm cô, cúi xuống hôn lên mái tóc cô rồi hỏi: "Em có thích không?" Nhiên đỏ mặt xấu hổ không đáp và hỏi lại: "Văn, tôi có chuyện này muốn hỏi anh được không?" "Có chuyện gì thì em cứ nói." "Ngày trước anh biết tôi và Quân từng sống chung, thậm chí tôi có khoảng thời gian điên khùng như vậy. Sao anh vẫn yêu và chấp nhận lấy tôi?" Anh ôm cô vào lòng, vuốt mấy sợi tóc và đáp: "Thì sao? Có gì lạ ở đây à?" "Thì đàn ông vốn dĩ rất ích kỷ mà. Chuyện thế này tôi thấy nhiều người không chấp nhận." Anh cười và lắc đầu đáp: "Thời đại này rồi ít người không chấp nhận lắm. Và lại em biết đấy, tôi từng có thời gian đi du học bên nước ngoài. Những chuyện thế này là điều rất bình thường, tôi không để tâm đâu. Nhưng trong lòng tôi nhiều khi nghĩ đến cảm giác ấy, cảm thấy rất áy náy. Anh quá tốt với tôi, còn tôi thì lại không xứng." Anh lấy ngón tay đặt lên miệng cô, ra hiệu đừng nói nữa rồi thì thầm: "Đừng nói không xứng ở đây. Em rất xứng với tôi. Chuyện này tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Quá khứ của em thế nào tôi không quan tâm. Huống hồ tôi thấy em không có gì là sai ở đây cả. Em cũng đâu có biết tương lai như thế nào đúng không? Tình dục nó chỉ là một cách để thể hiện sự yêu thương, giống như là ôm hôn thôi mà. Nó mất đi phần tử tế là bởi vì người ta vô trách nhiệm với nó, với bản thân và với đối phương thôi. Ở bên Tây, người ta không dạy con đường quan hệ tình dục, mà người ta chỉ dạy cách để quan hệ tình dục sao cho an toàn. Em đừng có áy náy gì cả. Chẳng lẽ quá khứ tôi cũng như em? Em cũng không chấp nhận tôi à?" Cô khẽ vuốt vuốt hàng lông mi trên mắt rồi nói: "Anh đúng là người đàn ông hiếm có, vừa tài giỏi đẹp trai, không những vậy còn tốt bụng và nhân hậu, suy nghĩ thì tinh tế, lịch sự và thấu đáo. Đây có phải là nịnh chồng không vậy?" "Vợ nịnh chồng thì cũng đâu có gì là sai đâu." "Không sai, em nói đúng mà." Cô đấm anh một cái rồi bĩu môi nói: "Hình như anh càng ngày càng không biết xấu hổ là cái gì. Thôi đi ngủ đi." Văn không đáp nữa, ôm chặt cô, hơi thở bắt đầu đều đều. Cô nhìn anh, đôi mắt đã nhắm nghiền, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Ngủ say đến tận sáng. Mấy ngày sau khi đến công ty, cô nhận được thông báo hợp đồng của công ty Lung Linh và công ty của anh đã thực hiện xong vô cùng thành công. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì cả công ty Lung Linh và công ty Bình Minh đều không tổ chức ăn tiệc mừng. Số tiền nhận được từ vụ đầu tư được chia đôi rất sòng phẳng. Nghe nói giờ bên Lung Linh quá bận nên việc ăn mừng để sau. Cuộc họp cổ đông của hai công ty cũng sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, chứ không phải là trong tuần này. Còn Nga, từ sớm cô đến cũng không thấy cô ta. Mấy người nhân viên nói hôm qua giám đốc Linh từ buổi chiều đã đón cô ta về công ty. Cô thở dài, trong lòng hiểu rõ rằng có lẽ chính Văn và giám đốc Linh là người sắp xếp chuyện này. Trong lòng cô lại cảm thấy có chút thương hại Nga. Thật sự mà nói, dù cô ta đã gây ra những chuyện rất kinh tởm với cô, Nhưng nghĩ đến cảnh ngay cả buổi tiệc chia tay cũng không có, cô cảm thấy thương thương. Nhắc đến Nga, cô cũng mới để ý suốt gần một tháng nay cô ta không có biểu hiện gì khiến cho cô khó chịu. Kể từ cái ngày bị giám đốc Linh lôi ra khỏi bàn tiệc, kể cả có gặp mặt nhau cũng không có chút gì liên quan. Như thể cô và cô ta chưa từng có xích mích xảy ra, giống như Nga biến thành con người khác vậy. Thế nên cuộc sống của cô cũng cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Cô tự hiểu Văn là người công tư phân minh, nên chuyện này đến 80% là ý của giám đốc Linh. Có lẽ anh ta sợ cô em họ của mình là gây ra chuyện gì xấu hổ, nên đành để Nga về trong lặng lẽ như vậy. Thế nhưng phán đoán ban đầu của cô hoàn toàn sai. Nga đi Canada. Câu nói của Văn khi nhắc đến lý do cô ta vội vã rời đi không lời từ biệt. Vậy là cô ta sang đó với Quân sao? Cô hơi nhếch mép. Cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện họ cũng đã về với nhau rồi. Cô nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Cuối cùng cô và Quân đều ở cạnh người khác. Vậy nhưng cô không hề cảm thấy buồn, chỉ có chút xót xa trong lòng thôi. Dù sao trên đời này cũng chẳng có thứ gì là hoàn toàn đúng cả, mà cũng chẳng có gì là sai hoàn toàn. Quân và Nga có đến với nhau cũng chẳng thể trách họ. Dù có cam lòng hay không cũng phải chấp nhận. Những tháng ngày tiếp theo, cuộc sống của cô vẫn êm đềm trôi qua như một đường thẳng tăm tắp, không một chút biến động. Năm nay 27 Tết công ty mới được nghỉ. Tết năm nào cũng vậy, Văn đều về nhà chủ tịch Minh ăn Tết. Năm nay là Nhiên chủ động đề nghị anh về ăn Tết sớm cùng với chủ tịch. Sau khi đã sắm sửa, dọn dẹp xong ở nhà, cô ra vườn tưới một chút nước cho cây, sau đó cùng anh ra chợ mua cành đào, thêm một cây quất và mấy bộ đèn nháy về để trang trí. Cô còn mua thêm cả mấy chậu hoa ly cho thơm nhà, rồi cùng anh về căn biệt thự của chủ tịch Minh. Ông tỏ ra vô cùng bất ngờ, bởi bình thường phải đến hôm giao thừa Văn mới về. Anh có quá nhiều công việc nên phải cố giải quyết trong dịp Tết. Chủ tịch Minh cảm thấy sau khi lấy vợ, anh đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, nên tỏ ra vô cùng hài lòng. Bữa cơm buổi tối đó diễn ra rất ấm áp. Không khí này đối với cả ba người mà nói thật sự rất trọn vẹn. Ăn cơm xong, cô và Văn lên tầng đốt cho mẹ anh một nén nhang. Đây không phải là lần đầu cô đốt hương cho bà, thế nhưng lại cảm thấy xúc động vô cùng. Nhiều lần Nhiên rất muốn hỏi vì sao mẹ anh không có ảnh thờ, nhưng cuối cùng lại không dám hỏi, chỉ sợ đụng đến nỗi đau của anh. Mùi hương thơm nồng, không khí Tết đang đến gần, Nhiên bỗng cảm thấy nhớ gia đình, nhớ ba mẹ đến nghẹn lòng. Mấy năm còn nhỏ, năm nào đón Tết dù rất bận, nhưng ba mẹ cô đều đặn cùng cô gói bánh chưng để có không khí Tết. Nhanh thật, cũng 11 năm rồi cô chưa được biết mùi ngồi trong bánh chưng trong đêm nó như thế nào. Thấy cô sau khi đốt hương về phòng khuôn mặt trở nên bần thần, Văn liền hỏi. Nhiên, có chuyện gì khiến em buồn à? Nói tôi nghe đi xem nào. Cô bỗng ứa nước mắt. Câu hỏi của anh quả thật khiến cô hoàn toàn không kìm nổi cảm xúc. Bè nói ra mấy lời nghĩ trong lòng. Anh nhìn cô đang ngồi trên giường, cảm thấy người con gái này vô cùng đáng thương, liền tiến sát lại, kéo tay cô vòng qua người anh. Tay anh lòng mấy giọt nước mắt trên mắt cô rồi nói. Để mai tôi sẽ cho người đi lấy củi về. Ở ngoài sân này là một cái bếp nhỏ, đủ để nấu một nồi bánh chưng. Mai cả nhà mình và bác Thu sẽ cùng ngồi gói bánh chưng được không? Để tôi nhờ bác Thu mua gạo, và bác Thu sẽ cùng ngồi gói bánh chưng được không? Rồi bác sẽ chỉ cho chúng ta cách gói. Tôi nói thật là tôi cũng vụng lắm. Nhà này chỉ có bác Thu gói bánh là giỏi nhất thôi. Cô lắc đầu áy náy và nói. Không, tôi chỉ nghĩ đến ba mẹ mà không kìm được nước mắt thôi. Anh không cần làm như vậy đâu ạ. Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô và đáp. Cần chứ sao không? Tôi và ba lâu rồi cũng chưa được đón một cái Tết trọn vẹn. Tôi cũng chưa bao giờ được ngồi canh nổi bánh chưng kể từ hồi mẹ tôi mất. Tôi cũng cô đơn nha em, nên giờ chúng ta hãy cùng nhau làm không khí gia đình này ấm hơn được không? Cô gật đầu, cảm giác trong lòng vừa xúc động lại vừa biết ơn anh. Cô chưa kịp lên tiếng, anh lại nói tiếp. Mùng 1 Tết hai chúng ta sẽ đến chợ trẻ mồ côi thăm lũ trẻ. Chúc Tết rồi lì xì chúng nó được không? Lũ trẻ đấy chắc là mong chúng ta lắm. Cô mở to mắt nhìn anh không giấu nổi niềm xúc động. Bất chợt ôm lấy anh và khẽ kêu lên. Văn, em cảm ơn anh. Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ em cảm ơn tôi mà. Mà khoan đã, em vừa xưng là gì cơ? Cô ngước mắt nhìn anh, nhếch miệng cười tự nhiên và nói, em... Anh liền bế cô dậy, hôn vào môi cô và cười lớn. Em xưng em với tôi sao Nhiên? Em nói lại một lần nữa được không? Cô nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ. Văn, em thích anh. Em thích anh quá mất rồi. Anh ôm chặt cô, nụ cười trên môi đầy mãn nguyện. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi, cô cũng thốt lên rất tự nhiên rằng em thích anh. Phải rồi, chờ 11 năm anh còn chờ được. Huống hồ bây giờ mới chỉ có nửa năm sau đám cưới. Cô đã mở lòng ra mà thích anh. Ngày cô nói ra cái câu em yêu anh có lẽ chẳng còn xa nữa rồi. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, bác Thu đã bày lên bàn rất nhiều lá dong, đỗ ngâm, gạo nếp và cả thịt lợn ba chỉ. Từ tối qua khi Văn thông báo cho bác Thu, bác đã kịp mua và chuẩn bị đồ. Bên ngoài trên loa phát thanh của phường đang phát bài mùa xuân nho nhỏ. Bên trong gia đình đang cười nói gấp từng chiếc lá dong, đong từng ống đỗ, xếp từng chiếc lạt buộc bánh. Bác Thu ngồi tỉ mẩn dạy từng người, tiếng nói cười cứ rộn ràng cả căn phòng. Cô nhìn Chủ tịch Minh cẩn thận từng chút, đôi khi lại phải nhấc kính ra lau mắt rồi gói tiếp. Ấy thế mà, ông không hề kêu nhọc, còn cười rất vui vẻ. Quả thật đây là mẫu ba chồng trong mơ của các cô gái, điềm đạm và tâm lý vô cùng. Ông sẵn sàng từ bỏ cái danh chủ tịch mà ngồi cùng cả nhà gói bánh chưng thế này, đúng là không phải ai cũng làm được. Cô nhận thấy ông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, thế nên trong lòng càng cảm thấy ấm áp hơn. Buổi đêm hôm đó cô và anh được giao nhiệm vụ canh nồi bánh chưng. Không cần suy nghĩ nhiều, cô cũng biết, bởi ba chồng muốn hai người được riêng tư. Trời đêm lạnh buốt, nhưng chỗ đun bánh lại được che bằng bạt, nên cô không hề thấy lạnh. Chiếc áo phao Văn mua cho cục đã quá đủ ấm rồi. Cô và anh nhìn đốm lửa nhỏ bập bùng trước mặt, không khỏi cảm thấy nhớ là ký ức cũ. Bàn tay cô bị Văn nắm chặt, tiếng nước sôi sùng sục càng khiến không gian này ấm áp hơn bao giờ hết. Bỗng có tiếng hát trầm ấm cất lên. Nhìn khẽ xoay mình, ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình và ngân nga tiếng hát. Trong lòng cô bỗng thổn thức đến lạ kỳ. Dẫu biết anh có giọng hát rất hay, thế nhưng khi nghe anh hát dòng nhạc này còn hay hơn rất nhiều. Cô bỗng thấy đỏ mặt vô cùng. Chợt cô cảm thấy mình giống như được tán tỉnh. Cảm giác lạ lẫm vô cùng mà lại ngọt ngào. Buổi đêm hôm đó có hai người ngồi trước đốm lửa. Người đàn ông hát những bản nhạc xưa cũ. Người phụ nữ dựa đầu lắng nghe mà trong tim đã lạc nhịp. Bầu trời đêm nay lại không có sao, nhưng những ánh lửa này còn sáng hơn cả những bầu sao trời. 30 Tết, bánh chưng được đặt lên bàn thờ. Buổi tiệc tất niên cũng chỉ có mấy người trong gia đình và bác Thu. Bác Thu theo gia đình anh từ khi anh còn rất nhỏ. Bác lại không có gia đình, nên mọi năm bác đều đón Tết cùng gia đình anh. Buổi đêm 30 ấy, trong căn phòng khách, hai già hai trẻ cùng nhau nói cười. Phía trên bàn là chiếc hộp kính ngăn từng ô đựng nào là ô mai, hạt điều. Lại có cả mấy thứ bánh kẹo cao cấp, hôm qua cô và Văn đã đi mua. Đến khi tiếng chuông báo đến giao thừa, ở ngoài kia cũng đã ngập tràn tiếng pháo nổ giòn tan. Nhìn khá nhìn qua ô cửa kính, từng giọt long lanh xanh đỏ tím vàng bay lên rồi lại rơi xuống không trung. Văn khẽ siết chặt tay cô, cùng cô nâng ly rượu sâm panh chúc mừng năm mới Ba Minh. Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, nhấp chút rượu, sau đó khẽ rút trong túi áo chiếc bao lì xì đỏ chói, cúi gập người và nói: "Ba, năm mới đến rồi, mong năm nay cả nhà ta sẽ hòa thuận và ai ai cũng hạnh phúc. Chúc ba mọi sự tốt lành, vạn sự như ý. Chúng con lì xì cho ba, mong ba luôn mạnh khỏe để bên chúng con ạ." Ông Minh đôi mắt bỗng ươn ướt, nhận lấy bao lì xì không quên lì xì lại cho cô và Văn và cả bác Thu. Nhiên cũng rút chiếc bao lì xì chuẩn bị sẵn gửi bác Thu, mong cho bác luôn mạnh khỏe, cùng gia đình đón những cái Tết đoàn viên. Cả nhà cứ nói cười chúc tụng đến tận qua 2 giờ mới ai trở về phòng người nấy để đi ngủ. Trở về phòng, Văn liền mở cửa kính, cùng Nhiên ngắm những hạt pháo hoa đang nổ tung bên ngoài. Anh kéo cô dựa đầu vào vai mình và khẽ thì thầm: "Nhiên, nhân dịp năm mới, anh chúc vợ của anh luôn khỏe mạnh. Chúc em sớm sinh cho anh một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như mẹ của nó nhé. Anh yêu em." năm nay, năm sau và cả những năm sau nữa. Cả nhà mình cứ mãi hạnh phúc như thế này em nhé. Nhìn khẽ bật cười, nhấn người lên hôn anh, sau đó gái sát vào vai anh. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc thế này thật khiến người ta ghen tị. Trong lòng cô mãi cho đến sau này vẫn nhớ như in cái Tết ấm áp đầu tiên sau 11 năm đau khổ ấy. Sáng hôm sau đột nhiên trời lại có chút mưa xuân. Đêm qua ngủ muộn nên tận hơn 10 giờ sáng hai người mới thức dậy. Khi tỉnh dậy xuống dưới nhà mới biết là ba Minh và bác Thu đã đi chúc Tết mấy người quen. Văn liền xuống dưới úp tạm hai bát mì, sau đó chở cô đến làng trẻ em. Khỏi phải nói, khi cô đến, đám trẻ đã vui như thế nào. Đứa nào đứa đấy mặt mày hớn hở, chạy ra ôm chân bá cổ. Bác Ngân cũng vất vả thật, đến Tết cũng vẫn ở cùng với đám trẻ. Bác Ngân thường lũ trẻ đây như con như cháu, làm sao mà nỡ để chúng đón Tết một mình được. Thế là chồng bác cũng theo vợ vào đây ăn Tết. Con gái bác Ngân lấy chồng tận bên Mỹ, mấy năm mới về một lần. Ở đây âu cũng là cái niềm vui cho vợ chồng bác Ngân. Văn lấy bao lì xì chuẩn bị sẵn để đưa cho vợ chồng bác Ngân, rồi gọi đám trẻ đứng xếp hàng lần lượt để phát từng bao. Cả ngày hôm đó, Nhiên và Văn ở lại chơi với đám trẻ cùng với vợ chồng bác Ngân, đến chiều tối mới về nhà, cũng đúng lúc ông Minh và bác Thu đi chúc Tết về. Mấy ngày Tết ấm áp trôi qua rất nhanh chóng, Nhiên không biết rằng đó là những ngày tươi đẹp nhất của cô trong năm ấy. Hết mấy ngày nghỉ Tết, hai người bắt đầu đi làm trở lại như bình thường. Cuộc sống vẫn cứ bình yên đến như vậy. Sáng hôm rằm tháng giêng của năm ấy vẫn là thứ hai. Sau khi ăn sáng, hai người liền đến công ty. Vì công ty ưu đãi khá tốt, năm nào cũng như năm nào, ngày rằm lại có chút quà nho nhỏ cho các anh em thân nhân viên trong công ty. Hôm ấy tất cả mọi người đều có mặt ở hội trường như đã dự định. Nhiên chọn cho mình một chiếc ghế hít trên đầu, ngồi ngắm người chồng đẹp trai của mình đang phát biểu ý kiến, trong lòng vô cùng tự hào. Thế nhưng cô chỉ được ngồi một lúc đã cảm thấy díu hết cả mắt lại. Chẳng là dạo này không hiểu vì lý do gì cô rất hay mệt mỏi rồi buồn ngủ. Không muốn bị người khác để ý vì ngủ gật, cô liền nhanh chóng đi ra ngoài về phía nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên cô cảm thấy rất nôn nao. Mùi nước lau sàn xộc qua mũi khiến cô không kìm được mà nôn hết toàn bộ thức ăn sáng. Nhìn thở dài mệt mỏi, xả nước đoạn ra, vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo. Bụng già vẫn chưa hết nôn nao. Chẳng lẽ do dạo này suốt ngày ăn cóc xoài mà dạ dày đau sao? Cô lê từng bước chân đến hội trường, mặt vẫn cứ xanh như tàu lá. Văn thấy cô có vẻ không khỏe, liền đi về phía cô và hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Cô lắc đầu và nhìn anh mỉm cười. Không sao, em chỉ không khỏe một chút thôi. Chắc mấy ngày Tết chỉ ăn rồi nằm, không vận động gì, nên bây giờ em thấy hơi uể oải. Vết đêm qua anh hành em như thế, chẳng mệt thì sao? Chút em về ngủ một giấc là khỏe. Văn có chút xót xa trong lòng. Khánh gật đầu, mau chóng phát quà cho nhân viên, rồi mau chóng chở cô về nhà. Về đến nhà cô nằm vật ra giường, còn không thèm ngó đến đống của cải ngoài vườn. Anh kéo tấm chăn lên đắp cho cô, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Đám cải lần trước đan hết, lần này cô lại gieo mấy cây mới, chỉ vừa nảy mầm, mấy cây dâu tây quả đã lớn rồi. Anh lấy nước tưới một chút cho nó, rồi bỗng bật cười. Bản thân anh nhiều khi cũng thấy lạ lẫm trước sự thay đổi của mình. Anh vốn dĩ chỉ biết đến công việc, cơm hàng cháo chợ. Vậy mà từ ngày lấy cô, anh bỗng biến thành một người chồng mẫu mực. Hàng ngày cùng cô làm việc nhà, làm mấy luống cỏ trong vườn, chẳng những không khiến anh cảm thấy phiền mà còn hạnh phúc vô bờ. Trước kia anh cứ nghĩ rằng tình yêu đẹp là phải cùng nhau dự mấy bữa tiệc, đi đến mấy cái nhà hàng sang trọng, du lịch năm châu bốn bể. Hóa ra không phải, chỉ cần cùng người mình yêu làm những điều bình dị mới là điều tuyệt vời nhất. Tưới nước xong, anh liền vào phòng rửa ráy lại chân tay rồi ngồi lên giường. Cô đã ngủ say từ lúc nào? Nghĩ đến đêm hôm qua cô và anh đã quấn quýt bên nhau đến tận đêm, anh vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy áy náy với cô. Vì chuyện đó mà khiến cô mệt mỏi đến như vậy. Dạo này tình cảm của hai người ngày càng tiến triển tốt. Nhiều lúc thấy cô nói nhớ nhung mà tim anh cứ đập loạn cả lên. Cuối cùng rồi cũng có ngày cô mở lòng ra với anh. Anh sao tự nhiên lại nhìn em chằm chằm như vậy? Cứ mải mê suy nghĩ. Anh không để ý cô đã dậy từ lúc nào. Anh hơi giật mình ngồi thẳng dậy và đáp. Nhìn xem trên mặt em có bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu cái mụn. Ơ, này, anh có biết là chê bai ngoại hình của phụ nữ là một sự sỉ nhục không hả? Thì anh đã chê em cái gì đâu, anh còn chưa nói hết cơ mà. Ý anh là nhìn mãi mà vẫn thấy da vợ anh rất đẹp và không có tì vết. Cô bĩu môi, trong lòng rõ ràng rất vui nhưng vẫn lạnh lùng và đáp. Cái đồ nịnh thối. Anh cúi xuống, luồn tay vào áo ngực cô rồi nói. Nịnh vợ thì có mất cái gì đâu mà không định. Cô gạt tay anh ra và lườm lườm. Này, ý anh là em không đẹp như anh vừa miêu tả ấy à? Trong mắt người khác, anh không biết là em xấu như thế nào, nhưng mà trong mắt anh, em dù có như thế nào vẫn rất xinh đẹp. Cô đấm anh thộp một cái. Gã đàn ông này thật khiến cho cô tức giận muốn chết. Anh lại luồn tay lên ngực cô rồi nói tiếp. Này, hình như cái ngực của em dạo này nó to ra đấy. Cô cúi xuống cắn mạnh lên tay anh và đáp. Cái đồ dâm dê đê tiện, anh cứ sảnh ra là nghịch ngợm lung tung thế. Anh bị cô cắn cho đến điếng người, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng đến khi cô buông ra. Anh lại tiếp tục lần mò lung tung. Cô bất lực, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cô hiểu rõ, đến qua tận 3 lần rồi, đảm bảo hôm nay anh không còn sức để mà làm gì khác. Thấy cô không phản ứng gì, anh tiếp tục nói. Anh nói thật mà, dạo này ngực em lớn hơn trước rất nhiều đấy. Hay là em giấu anh em đi bơm? Cô vừa buồn cười lại vừa tức giận, không biết nói thế nào đành đáp. Vâng, em bơm đấy. Anh vẫn không buông tha, kéo hẳn áo cô lên, cúi xuống hôn lên cánh hoa hồng thơm thơm. Đột nhiên cô bỗng thấy trong bụng cuộn trào thứ gì đó lên tận cổ, liền đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn. Thế nhưng chỉ toàn là nôn khan, hoàn toàn không có thứ gì bị tống ra ngoài. Cô rửa miệng, bước vào trong. Thấy anh đang ngồi vẻ mặt đầy ngạc nhiên, sợ anh lo lắng cô liền nói. Sáng đi ra công ty em có uống một hộp sữa lạnh. Chắc là do vậy nên bụng em có vấn đề. Này, hai anh đưa em đi khám nhé. Từ sáng rồi thì em có vẻ mệt mỏi. Nhỡ đâu mà bị ngộ độc nữa thì sao? Em có xem kỹ hạn dùng không đấy? Anh nói với em rồi mà. Chỉ được cùng anh ăn đồ, đừng ăn linh tinh như vậy chứ. Thấy anh như vậy, cô càng áy náy và đáp lại. Thật sự là em không sao mà. Em bụng dạ trước nay không tốt, cứ uống đồ lạnh một tí là như vậy. Một hai ngày là khỏi thôi. Vậy được, em cứ nằm nghỉ đi không mệt. Để anh nấu gì cho em ăn, em muốn ăn gì? Vậy cho em một bát mì tôm trứng nhiều hành lá nhá. Sao lại là mì tôm trứng lại còn nhiều hành? Chẳng phải trước giờ em rất ít khi ăn kiểu này hay sao? Anh bảo là em muốn ăn gì thì anh nấu cơ mà. Được được, để anh đi nấu. Cô mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ giá như lúc nào anh cũng ốm thế này thì hay biết mấy. Sau lần nôn sáng đó thì đến tối cô không còn cảm giác khó chịu. Thế nhưng cảm giác vẫn rất mệt mỏi. Cô cảm tưởng như bây giờ chỉ cần đặt mình xuống là có thể ngủ dễ dàng. Điều mà trước đây chưa hề xảy ra với cô. Ngày hôm sau, buổi sáng, cô nằm uể oải trên giường. Văn Thi điều bổ cô như vậy thì liền nói. Hai sáng nay em ở nhà đi, trông em mệt quá rồi. Chiều anh xin nghỉ đưa em đi khám xem sao. Cô lắc đầu, trong lòng nghĩ đến cảnh nằm ở nhà chờ anh quả thật rất vô vị, liền đáp. Em không sao đâu, ở nhà còn mệt hơn ý. Anh cứ để em đi làm đi mà. Ở nhà nếu mà có chuyện gì thì em biết gọi ai chứ. Anh không kìm lòng được trước mấy lời nhõng nhẽo này của cô, đành gật đầu và nói. Được rồi, vậy em thay quần áo đi rồi anh đưa em đi ăn sáng. Em muốn ăn gì nào? Bún cá nhá. Cô nghe chữ bún cá, đột nhiên cảm thấy bụng ruột lại trào lên, nhăn mặt và trả lời. Không, em ăn mì trứng thôi. Bình thường chẳng phải em rất thích ăn bún cá hay sao? Sao bây giờ lại chuyển qua ăn mì trứng? Vâng, nhưng mà em hết thích ăn bún rồi. Văn không biết phải khóc hay cười. Dũng nhiên đi thay quần áo lần nữa rồi nhanh chóng chiều ý cô đến quán mì gần nhà. Sáng nay anh có một cuộc họp với bên công ty Lung Linh. Bản hợp đồng cũ kết thúc thành công, lại tạo tiền đề cho bản hợp đồng mới. Anh đưa cô đi ăn rồi sau đó nhanh chóng lên tổ chức buổi họp. Tất nhiên với tư cách là thư ký của anh, cô sẽ chịu trách nhiệm việc ghi lại toàn bộ ý anh nói trong cuộc họp. Lẽ ra điều này cô phải biết từ hôm qua. Thế nhưng do cô thấy mệt mỏi nên anh đã không nói đến. sáng nay thông báo cô lại có chút bất ngờ. Nhiên lên chuẩn bị tài liệu cho Văn, sau đó liền vào phòng họp mở máy tính. Anh ngồi vào bàn, cùng mấy vị trưởng phòng chờ đợi bên công ty Lung Linh. Lần trước ký hợp đồng bên tập đoàn Bình Minh, thế nhưng Chủ tịch Minh giờ đã quyết định cho công ty Bình Minh Nga là đơn vị tiếp nhận mọi hợp đồng của công ty Lung Linh. Buổi họp này cũng chính thức là buổi họp đầu tiên của hai công ty mà không có sự góp mặt của lãnh đạo tập đoàn Bình Minh. Tiếng cửa mở ra, cô cùng với mọi người đứng dậy để tiếp đón phía công ty Lung Linh. Giám đốc Linh đi vào trước, phía sau là mấy người đàn ông mà cô đã từng có cơ hội gặp qua. Đột nhiên cô đứng khựng lại, đi ngay phía sau, giám đốc Linh là một bóng dáng đã từng hết sức quen thuộc. Nhưng mở căng mắt lên nhìn, bỗng thấy chân tay run rẩy, là Quân. Cô sững người mất mấy giây, không nghĩ rằng anh ta lại ở đây. Tính đến thời điểm này anh ta mới rời khỏi Việt Nam, vừa tròn có 10 tháng thôi mà. Cô thở một hơi thật sâu, cố lấy trấn tĩnh liếc nhìn Văn. Trong một khoảnh khắc, cô thấy đôi mắt anh tối sầm lại. Trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng tệ hại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng cô khi thấy ánh mắt đó của Văn. Cảm giác này thật sự khiến cho cô cảm thấy xót xa. Chỉ sợ rằng anh sẽ hiểu nhầm cô. Nhiên nhanh chóng lấy lại được sự bình thản. Khi ngồi xuống, cô liền đưa tay về phía Văn và siết chặt. Anh quay sang nhìn cô. Hành động này của cô đột nhiên khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Văn đứng lên, nói vài lời, sau đó để giám đốc Linh giới thiệu về nhân sự của bên công ty Lung Linh. Xong anh liền giới thiệu phía bên mình. Sau đó nhanh chóng đưa ra phát biểu của mình về bản hợp đồng mới. Nhiên ngồi nghe Văn nói, ánh mắt nhìn anh tràn đầy yêu thương. Dẫu cho đầu óc cô đang ong ong, tay chân cô đang run rẩy, miệng đắng ngắt, cô vẫn biết rằng trong lòng cô bây giờ Quân có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng. Khi giám đốc Long Linh giới thiệu anh ta là trưởng phòng kinh doanh mới, thay thế cho người cũ, cô cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Anh ta giỏi thật sự, chỉ tiếc rằng với cô bây giờ cũng không có một chút ngưỡng mộ. Đột nhiên cô nghĩ đến Nga, móc xích những chuyện lại với nhau cô mới để ý. Hóa ra không phải cô ta sang đoàn tụ với Quân, có lẽ là vì lý do gì đó cô ta được đưa sang bên Canada, còn Quân lại trở về. Nhìn nhìn giám đốc Linh, rất có thể là do anh ta không muốn cô em họ của mình gây rắc rối phiền hà, nên đã tống khứ Nga đi rồi đưa Quân trở về. Cô hiểu giám đốc Linh rất thân với Văn, nên lần này đưa Quân đến âu cũng là điều bất đắc dĩ, hoặc có thể anh ta cũng không hiểu bên trong sự tình. Cô thở dài, cuộc sống đang yên đang lành, chỉ mong Văn sẽ không vì sự trở về này của Quân mà xảy ra xích mích gì với anh ta. Cuộc họp kết thúc rất nhanh chóng và thành công. Sau khi ký xong hợp đồng, cô liền đứng dậy theo Văn ra ngoài. Nhìn phong thái của Văn lúc này, trong lòng cô bỗng thấy tự hào vô cùng. Người chồng này của cô dù hoàn cảnh thế nào, anh vẫn rất điềm tĩnh. Cô thở phào, nhìn anh bắt tay Quân. Trên môi bất chợt nở một nụ cười. Hóa ra niềm tin và tình cảm cô dành cho anh lúc này là hoàn toàn đúng. Không hiểu sao ở tình cảnh như thế này, khi chứng kiến người yêu cũ và chồng cùng gặp mặt, cô lại thấy yêu thương Văn hơn gấp bội. Nhiên liếc nhìn Quân, đột nhiên ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh ta. Cô liền mỉm cười, bình thản đối diện và không né tránh. Anh ta thấy mắt cô như vậy, trong lòng bỗng thấy có lạnh lẽo. Anh ta cũng không thể ngờ người con gái này sau khi chia tay mình lại trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Phía công ty Lung Linh đã đặt sẵn bàn tiệc ở nhà hàng gần công ty Bình Minh A. Nhiên mang cặp về phòng làm việc, trong bụng cảm thấy vô cùng nôn nao, liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Toàn bộ thức ăn buổi sáng đã không còn trong dạ dày. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi rửa mặt vẫn thấy choáng váng, liền bám tay lên tường khó nhọc bước đi. Nhiên, em sao thế? Tiếng nói vừa xa lạ lại có chút như từng quen thuộc. Cô không cần nhìn cũng biết đó là Quân, liền ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, cố lấy lại và bình thản đáp. Không sao. Anh ta dường như vẫn không muốn buông tha cho cô và nói tiếp. Anh thấy em có vẻ là rất mệt mỏi, từ trong cuộc họp rồi. Cô vẫn không cúi mặt, đôi mắt xoáy sâu vào mắt anh ta và kiên định đáp. Tôi có như thế nào thì cũng không liên quan đến anh. Tôi đã có chồng tôi quan tâm rồi, mong anh đừng có bận tâm. Quân nhìn cô thở dài bước đi. Có lẽ đến chết anh cũng không thể nghĩ cô lại lạnh lùng đến như vậy. Cô nhếch mép, đi thẳng vào văn phòng của Văn. Anh vừa hay đứng dậy và nói. Anh đang định đi tìm em, chúng ta xuống thôi. Cô mỉm cười, gật đầu theo anh xuống dưới. Đầu cô vẫn ong ong, đầy mệt mỏi. Xuống dưới cô đã thấy mọi người đứng chờ bên dưới. Anh chỉ ra phía cổng rồi nói. Em đứng ở đây, anh đi ra lấy xe nhé. Hôm nay anh gửi xe bên ngoài cơ. Nhiên gật đầu đi xuống cổng. Đột nhiên cô thấy ánh mắt tối sầm lại. Cô cố mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy phía trước những hình ảnh nhòe đi. Đôi chân cô từ từ khuỵu xuống. Cô cố bám vào cánh cổng. Bỗng dưng cô thấy hình ảnh mờ nhạt của Quân tiến về phía mình, chạm khẽ vào người cô. Gương mặt anh ta đầy lo lắng. Phía ngay sau anh ta, Văn cũng đang chạy đến. Trong giây phút cuối cùng mất đi ý thức, cô khẽ cất lên. Văn, em mệt quá. Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng mà vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Khi cô nói có câu cuối cùng đó, cô cảm nhận rất rõ bàn tay đang chạm lên tay cô, khẽ khựng lại. Đột nhiên cô cảm thấy mùi hương rất quen thuộc, bế cô đi rất nhanh. Giọng nói mà cô được nghe hàng ngày cất lên. Nhiên, em làm sao thế này? Em đừng làm anh lo. Nhiên muốn mở mắt, ôm chặt anh và nói rằng cô không sao, nhưng hoàn toàn bất lực. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng. Cô nhe mắt nhìn xung quanh như không có ai cả. Cô uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn ngoài trời đã xế trưa. Mặc dù ngất đi nhưng cô vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Văn lao đến, đẩy Quân ra ngoài rồi ôm cô. Mùi hương quen thuộc của anh không thể sai được. Thế nhưng không hiểu lý do vì gì mà khi tỉnh dậy lại không thấy anh đâu. Trong lòng có chút tủi thân. Chợt cô thấy tiếng mở cửa cạch một cái. Văn đang cầm một bó hoa hồng rất to, một tay cầm chiếc cặp lồng bước vào. Anh nói cười rất tươi, lộ hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp. Cô ngạc nhiên và hỏi. Sao vậy Văn? Anh đi đâu mà còn mua hoa hồng thế kia? Thấy cô đã tỉnh, anh liền đặt chiếc cặp lồng xuống bàn, cầm bó hoa và hớn hở nói. Nhiên, tặng em này. Sao lại tặng em? Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cánh tay run run đưa cô bó hoa hồng rồi nói. Nhiên, cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em. Anh thật sự rất hạnh phúc. Cô lắc đầu khó hiểu. Chẳng lẽ vì giây phút cuối cùng khi cô ngất đi, cô gọi tên anh mà anh lại vui đến như vậy sao? Anh sao thế hả anh Văn? Cô nhận bó hoa rồi hỏi lại. Văn ngồi xuống cạnh giường, lấy tay đặt lên ngực mình bóp chặt, ngăn cho nỗi xúc động đang cuộn trào. Giọng nói run rẩy trả lời cô. Em có thai rồi. Anh sắp được làm bố rồi. Cô mở to mắt, lần này là ngạc nhiên đến tột độ và hỏi lại. Anh nói sao cơ? Anh nói là em có em bé rồi. Chúng ta sắp được lên chức rồi đấy. Cô không tin vào tai mình. Cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh và hét lên. Thật sao Văn? Em có em bé thật á? Anh gật đầu nhìn cô trìu mến. Cô bỗng kéo anh lại gần, ôm chặt anh rồi nói lớn. Văn, em yêu anh. Em yêu anh. Cô cứ lặp đi lặp lại mấy từ như vậy, cho đến khi bình tĩnh lại và cười lớn và nói. Văn, bảo sao mấy hôm nay em cứ thấy nôn nao mệt mỏi. Bác sĩ nói sao rồi hả anh? Anh vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi đáp. Em đã có thai được 1.5 tháng rồi, thai khỏe mạnh. Nhưng em bị ngất là do choáng đấy. Bác sĩ bảo là em phải ăn uống đủ chất vào. Bác sĩ có nói con trai con gái không ạ? Mới có 1.5 tháng thôi, làm sao mà biết con trai con gái được chứ? Thì em mới có bầu lần đầu mà. Anh hôn nhẹ lên môi cô, rồi đứng dậy, lấy cặp lồng sau đó nói. Anh mua cháo gà cho em đây, em ăn đi đã. Anh biết là thời điểm này rất mệt mỏi, nhưng em cố gắng ăn một chút cho có sức nhé. Còn cho em bé của anh khỏe nữa. Nhìn cảm thấy giây phút này sao quá đỗi hạnh phúc. Thật sự nó đến quá bất ngờ nhưng lại rất đúng lúc. Anh đút cho cô từng thìa cháo, dù cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cứ nghĩ đến em bé trong bụng liền cố gắng ăn. Ăn xong anh lấy cho cô chút nước rồi đưa cho cô một viên thuốc và nói. Em uống cái này đi. Em tưởng là có bầu thì không được uống thuốc. Cái này không phải là thuốc, mà là thực phẩm chức năng dành cho bà bầu. Nó chống dị tật thai nhi với bổ sung dưỡng chất cho mẹ và bé đấy. Sao anh biết rõ vậy? Bác sĩ nói với anh mà. Cô liền uống vội, cảm thấy bản thân không hiểu biết bằng người đàn ông này. Sau khi uống xong anh liền hỏi, em có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Bác sĩ nói là em có thể về, nếu muốn. Anh muốn hỏi xem ý kiến của em thế nào. Bác sĩ cũng khuyên là về nhà cho thoải mái, nhưng mà nếu còn mệt thì em nên ở lại. Cô gật đầu và đáp, có, ở bệnh viện không thoải mái như là ở nhà được, về nhà em mới khỏe hẳn lên được. Anh cúi xuống hôn lên bụng cô rồi lại xoa bụng cô và nói, con của ba nhớ ngoan, ăn nhiều một chút và đừng có làm mẹ khó chịu nhé. Cô thấy điệu bộ này của anh, không khỏi buồn cười, lại thấy rất ngọt ngào. Anh ra ngoài làm thủ tục cho cô, sau đó cùng cô trở về nhà. Vừa về đến cửa, cô đã thấy xe của chủ tịch Minh đỗ trước cổng. Lên đến nhà, thấy ngay trên bàn có rất nhiều thức ăn tươi sống. Cô nhìn Văn chắc mầm anh đã báo tin này cho chủ tịch. Thấy cô và anh, chủ tịch Minh liền đứng dậy rồi cười tươi và nói, nào vào đây mau lên, con thấy đỡ mệt chưa Nhiên? Cô cảm thấy rất ấm áp và gật đầu đáp, con cảm ơn ba, con đỡ mệt nhiều rồi bà. Ông gật đầu, chỉ dùng thức ăn trước mặt rồi đáp, trong này có rất nhiều tôm với gậy, có cả cá. Ở đây có gà quê ta dặn bác Thu mua lên, hai đứa cho vào tủ cấp đông. Từ nay bác Thu sẽ sang đây đến ngày con sinh con. Từ nay bác Thu sẽ sang đây đến ngày con sinh em bé. Cô nhìn chủ tịch Minh, cảm thấy rất áy náy và đáp, thưa ba, nhà có mỗi bác Thu nấu ăn cho ba, giờ để bác ấy sang bên này thì ai nấu cho ba ăn ạ? Bây giờ con chỉ vừa mới có bầu, con vẫn làm được một chút việc nhà. Bác sĩ cũng nói là nếu cứ nằm y không vận động thì em bé sẽ không khỏe được đâu ạ. Đợi lúc nào gần sinh thì hãy để bác Thu qua. Ở nhà cũng có anh Văn giúp con được một chút mà. Nếu hôm nào bận quá con sẽ nhờ bác Thu sang sau cũng được. Liệu con có làm được không? Có ảnh hưởng gì đến em bé không? Cứ để bác Thu qua làm mấy việc lặt vặt cho con đỡ buồn thôi. Không sao đâu bạn. Bác sĩ nói là có thể làm việc nhà bình thường, miễn không phải là việc quá nặng thôi. Chẳng phải ngày xưa các cụ có bầu vẫn như cây lúa sao ba? Việc nhà thì đâu có gì, thức ăn có sẵn chỉ việc nấu thôi mà ba. Quần áo thì vứt vào máy giặt, nhà thì con sẽ nhờ bác Thu một tuần đến dọn giúp con một lần. Chủ tịch Minh tất nhiên là cũng không ép vô. Giờ đây cô cứ làm gì thấy vui là được. Hồi sáng được cô báo tin có thai, ông vui lắm, liền bỏ cả công việc đi mua luôn đồ cho cô. Trước mặt bày bao nhiêu đồ tươi ngon, ông cứ díu ra díu dít lặp đi lặp lại mấy câu. Tốt quá rồi, ba hạnh phúc quá. Khiến Nhiên cười mãi không thôi. Mãi một lúc sau ông mới trở về, còn không quên dặn Văn cất đồ vào tủ cấp đông. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi phòng khách, hai người liền vào phòng ngủ nằm xuống. Đột nhiên Nhiên như sực nhớ ra điều gì liền hỏi, anh, mà anh đưa em vào viện thì ai tiếp đoàn công ty Lung Linh à? Công ty có thiếu gì đâu người đâu em. Cô cảm thấy áy náy và cúi mặt nói, lại làm anh phải mất công về em rồi. Em lại nói như thế rồi, vợ con anh chăm sóc yêu thương, mà em cứ nói như là kiểu phiền hà lắm ấy. Em có biết em nói như thế anh cảm thấy vô dụng lắm không? Không, em không có ý đó đâu. Anh bật cười, cúi xuống kéo áo cô lên, hôn lên bụng cô rồi nói, mẹ con hư nhở, chẳng thèm hiểu ba gì cả, chẳng nghe lời ba gì hết. Cô bất giác đưa tay lên xoa đầu anh, xoa mái tóc, sống mũi cay xè. Anh ngước lên để thấy mắt cô đỏ hoe, liền hốt hoảng và hỏi, Nhiên, em làm sao thế? Anh nói gì sai à? Và sao em lại khóc? Không, em không sao. Chỉ là em thấy quá may mắn. May mắn khi có anh, có ba, và bây giờ còn có cả con nữa. Anh thở vào, tưởng khoảnh khắc vừa rồi tim nó rụng ra mất. Kéo nhảy mũi cô và trả lời, làm anh tưởng có chuyện gì xảy ra. Anh lo lắm đấy em có biết không hả? Không, em đã có anh bên cạnh rồi, làm sao mà có chuyện gì được chứ. Anh kéo gối lên cho cô rồi nói, em nằm nghỉ đi, anh ra bên ngoài một chút nhé. Cô ngoan ngoãn xoay mình, gật đầu theo cho câu trả lời. Thế nhưng có lẽ buổi sáng cô ngủ nhiều quá nên bây giờ cô không tài nào mà ngủ nổi, cứ nằm xoay người. Đột nhiên cô thấy mùi mì tôm thơm phức xộc thẳng vào mũi, liền đứng dậy. Mở cửa ra ngoài thấy Văn đang đứng ăn mì tôm. Cô dựa lưng vào cửa, cảm thấy nỗi xót xa cuộn lên. Người đàn ông này lo cho cô, thương yêu cô, mà lại không cho lo cho bản thân mình. Cô càng nghĩ là càng biết ơn anh. Hôm nay gặp lại Quân, cô càng khẳng định tình cảm cô dành cho Văn đến giây phút này lớn thế nào. Dẫu người đời có chửi cô thay lòng đổi dạ nhanh, cô cũng chẳng thể nào mà ngăn được trái tim mình ngày càng yêu anh mất rồi. Văn đứng ăn xong gói mì, chợt thấy cô đang bần thần đứng nhìn mình. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng chờ được cô nói yêu anh. Giây phút đó lại biết tin cô đang mang cho mình giọt máu của anh. Sao quá đỗi hạnh phúc. Dù Quân có trở về nhưng anh vẫn tin rằng tình cảm của anh và cô đủ lớn để vượt qua mọi chuyện. Cô đi về phía anh rồi nói. Anh chưa ăn gì đúng không? Ừ, anh chưa ăn gì cả. Nhưng anh thấy ăn thế này rất ngon. Đi ăn nhà hàng phải uống rượu mệt lắm. Cô dựa người vào vai anh rồi nói. Văn, anh thật sự là người đàn ông rất tốt. Anh mỉm cười nhìn cô, rồi mau chóng rửa bát mì ăn, rồi sau đó rửa tay quay sang cô và nói. Chúng ta về phòng đi, hôm nay sẽ nghỉ ở nhà với em. Cô gật đầu, hợp đồng anh đã ký xong nên cũng không còn bận nhiều việc. Những ngày Tết mang tiếng là nghỉ, nhưng thực chất là anh vẫn phải bù đầu làm việc. Đến hôm nay đã phải ký hợp đồng rồi. Cô theo anh bước vào phòng. Anh lên giường nằm kéo đầu cô lên tay mình rồi nói. Anh hạnh phúc lắm. Cô nhấn người hôn lên mắt anh và đáp lại. Em cũng rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc anh Văn ạ. Anh nhìn cô rồi say đắm nói. Em có con với anh rồi, cũng nói yêu anh rồi. Em không được bỏ anh mà đi đâu đâu đấy nhá. Cô cong môi, nghĩ đến Quân đoán rằng anh đang ám chỉ điều này thì liền nói. Vâng, em đâu có ngu. Chồng em vừa đẹp trai, giàu có lại tốt thế này. Ba chồng thì tâm lý. Em bỏ anh để con khác nó đớp mất à? Đớp? Em học đâu ra cái từ này đấy? Anh đâu phải đầu ăn đâu mà đớp. Vậy sao anh cứ suốt ngày nói đểu em? Bây giờ em sẽ nói là anh đấy. Anh cảm thấy cô còn lưu manh hơn anh, nhưng không dám đụng vào cô, chỉ khẽ chạm mấy ngón tay thon dài lên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhìn anh rồi nói tiếp. Văn, Quân về rồi. Em rất sợ anh hiểu nhầm em và anh ta. Thật sự em không có chút tình cảm nào với anh ta nữa. Văn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không nghĩ cô lại thẳng thắn nói ra điều này. Thật lòng mà nói, hôm nay cũng rất bất ngờ khi thấy Quân trong một giây. Anh còn cảm thấy lúng túng. Nhưng mà khi cô siết chặt tay anh, và giờ thì nói ra mấy lời trong lòng, cảm thấy an tâm, mỉm cười và đáp lại. Anh tin em. Cô vui vẻ rúc vào anh rồi hỏi. Anh thích em bé là con trai hay là con gái? Bé trai hay bé gái anh đều thích, nhưng nói thật nhá, là con gái anh thích hơn. Chẳng phải đàn ông thường thích có con trai sao? Sao anh lại thích con gái? Anh cũng không biết vì sao nữa, nhưng anh thích có con gái hơn một chút. Muốn mua cho nó những chiếc váy công chúa thật xinh. Nhìn nó mặc mấy chiếc váy như vậy chắc chắn là sẽ đẹp lắm đấy. Sau này lớn lên xinh đẹp như vậy, không biết bao nhiêu chàng trai sẽ tán tỉnh nó. Nhưng mà muốn được tán con gái anh nhá, phải bước qua cái vòng sơ tuyển của anh đã. Anh cứ làm như con gái anh xinh như hoa hậu ấy mà đòi sơ tuyển. Chẳng thế thì sao? Anh đẹp trai, em thì xinh gái, còn mình xinh thì có gì là sai? Cô không biết anh học đâu mấy lời này, nhưng cảm thấy rất đáng yêu. Hai người cứ trò chuyện mãi, những câu chuyện về tương lai, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc nhường nào. Ngày hôm sau Nhiên đã khỏe hơn một chút. Buổi sáng Văn dậy từ rất sớm, anh ra bếp bóc tôm và gẹ nấu cho cô một chút bún hải sản. Nấu xong anh gọi cô dậy. Trong nhà vệ sinh đã chuẩn bị nước và bàn chải đánh răng sẵn. Trên bàn thì cũng đã để sẵn bộ quần áo đi làm. Vốn dĩ trước kia anh đã rất nhiều chiều chuộng cô, vậy mà từ hôm qua biết tin cô có bầu, anh còn làm hết tất cả mọi việc trong nhà. Ngay cả bữa cơm tối qua cũng một tay anh làm dưới sự hướng dẫn của cô. Cô định vào giúp còn bị anh đuổi ra, nói rằng cô đứng chật cả bếp. Hôm nay sáng sớm anh liền tạo cho cô thêm bất ngờ thế này. Quả thật mỗi ngày bên anh là một hạnh phúc mới. Đến công ty, anh cùng cô bước lên phòng. Đột nhiên cô lùi lại một bước. Quân, anh ta đứng trước cửa phòng. Văn thanh ta không lấy gì làm ngạc nhiên và nói. Giám đốc Linh bảo cậu sang đây đúng không? Anh ta liếc nhìn cô rồi gật đầu đáp. Đúng vậy. Tôi bận một phần việc bên công ty Lung Linh, nên một tuần chỉ đến được 2 ngày. Hôm nay tôi đến để gửi tài liệu trước, mai tôi sẽ sang đưa ý kiến cho anh xem xét. Văn gật đầu chỉ lên bàn rồi nói. Được, cậu cứ để đó đi. Nhìn hững hờ nhìn anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hết bị Nga, giờ lại đến anh ta ám. Đột nhiên Văn kéo cô sát lại mình. Anh ta đặt lên hông cô rồi hỏi giọng thật dịu dàng. Em còn mệt không? Cô lắc đầu, không thèm để ý thái độ của Quân, cũng hết sức nhẹ nhàng và đáp lại. Em hết mệt rồi chồng yêu ạ. Cô không biết hành động ân ái vừa rồi của hai người như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của kẻ thừa thãi đứng đó. Quân đặt tập tài liệu lên bàn. Dù cho cảnh trước mặt cô hơi lố, thì anh cũng hiểu rõ cô đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Ngày hôm qua khi chạm vào cô, dù cô đã không còn sức lực nhưng vẫn kêu lên tên của người đàn ông đang ôm. Quân khẽ thở dài. Vốn dĩ không có tư cách gì để đau lòng, vậy mà vẫn không ngăn được trái tim như muốn vỡ nát. Anh lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Hóa ra cái tin giám đốc Bình Minh A rất chiều chuộng vợ là sự thật chứ không phải là tin đồn. Phải rồi, nó gần 1 năm kể từ ngày chia tay cô. Nói ngắn thì cũng không ngắn, nói dài thì cũng không dài, nhưng mà đủ thời gian để khiến cho cô thuộc về người khác. Quân không dám trách cô, chỉ là trong lòng cảm thấy xót xa. Hóa ra cô không yêu anh nhiều như anh đã từng nghĩ. Mà cũng đúng thôi. Người ta nói con gái sau khi chia tay mà khóc lóc vật vã sẽ rất nhanh quên đi cái tình yêu đó. Chỉ có khi người nào mà bình thản không rơi một giọt nước mắt nào mới đau khổ khôn nguôi. Anh bật cười. Phải rồi, anh không có tư cách để buồn. Tất cả là do anh bỏ cô đi. Hà cớ gì giờ này anh lại phải thấy đau đớn chứ. Anh bước ra khỏi công ty, cảm thấy phía trước u ám đến đáng sợ. Ở trong phòng làm việc của Văn, Nhiên đang ngồi cạnh đống, chống hai tay lên cằm, nhìn anh chầm chầm và hỏi. Có phải lúc nãy anh cố tình làm vậy đánh ta ghen không? Văn nhìn cô và lắc đầu đáp. Không, là tôi để cậu ta biết em đã không còn là của cậu ta. Sao em sát cậu ta à? Cô bĩu môi đập vào tai anh một cái rồi nói. Không bằng anh sát Nga. Anh bật cười, nắm chặt tay cô rồi nói. Hấp, anh chỉ yêu mình em thôi đấy. Em cũng vậy đấy, nhớ chưa, hả? Bây giờ có em bé rồi, cấm đừng nghĩ đợi đến người nào khác đấy. Nhìn khẽ xì một tiếng không thèm đáp lại. Thế thái độ của cô như vậy, Văn hơi tưng tức trong lòng, liền kéo cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn và khẽ thì thầm. Được lắm, em thích thái độ vậy à? Đợi con ra đời nhé, 2-3 con anh nhé, cho em ra gì à? được rồi, em không nghĩ đến ai, em chỉ nghĩ đến con và anh. Xin 2-3 con đừng có cho mẹ ra gì à? Thế thái độ của ai kia có vẻ biết hối lỗi, người chồng mẫu mực tất nhiên cũng chẳng muốn chấp, thơm lên gò má hồng hào của Nhiên, sau đó cúi xuống chăm chú làm việc. Nhiên nhìn ra ngoài, tiết trời xuân ở Hà Nội rất đẹp, hay lòng cô cảm thấy hạnh phúc? Mà đến thời tiết cô cũng thấy đẹp đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng phải cảm thấy cảm ơn Quân rất nhiều. Nếu ngày đó anh ta không phũ phàng mà từ bỏ cô, có lẽ đến giờ cô không thể có cuộc sống viên mãn thế này. Cô xoa hai tay lên bụng. Đứa con này đúng là khiến cho tình cảm cô dành cho Văn tăng lên rất nhiều. Phải rồi, người chồng như Văn, mấy ai sống cùng anh mà lại không có tình cảm được chứ. Một người đàn ông thế này liệu còn bao nhiêu. Cô nhớ lại ngày anh thú nhận với cô về đêm công tác với Nga. Chính điều đó đã khiến cho cô cảm thấy khâm phục và tin tưởng anh. Những việc anh làm cho cô đến tận bây giờ, đừng nói là cô, mà ngay cả sắt đá cũng phải động lòng. Tình yêu của cô và anh đã đến chậm rãi và từ từ theo từng ngày. Không phải là thứ tình yêu sét đánh, chẳng oanh liệt nhưng lại bình yên đến lạ. Cô đã từng cho rằng sẽ rất lâu mới quên được Quân. Vậy mà chút tàn dư ký ức sót lại chẳng còn bao nhiêu. Cuộc đời này thật lạ. Nó chẳng giống như trong phim ảnh. Cô từng đọc rất nhiều mẩu chuyện đại loại khi nữ chính chia tay nam chính, cô ta không thể quên nam chính được. Sau khi nam chính quay về, hai người lại yêu nhau lại từ đầu. Nhưng cuộc đời cô lại không như vậy. Hay có lẽ là Quân không phải là nam chính trong chuyện tình của cô. Nếu giờ để cô được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ chọn Văn đi tiếp trong cuộc đời. Không phải lý do là vì anh là lựa chọn an toàn nhất, mà bởi vì cô đã từng giờ từng khắc yêu anh hơn mỗi ngày, và chỉ bên anh cô mới thật sự hạnh phúc thôi. Nói thế không có nghĩa là bên Quân cô chưa từng hạnh phúc. Chỉ là thứ hạnh phúc đó còn đi kèm khó khăn đối diện với ti tỉ thứ như là cơm áo gạo tiền. Cuộc sống với Quân là cuộc sống khốc liệt mà cả hai người phải trải qua. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua hiện thực. Phải rồi, tình yêu vốn dĩ rất thực dụng. Chẳng ai có thể cho không ai bất cứ thứ gì khi tay trắng cả. Anh ta có nỗi lo của anh ta, cô có hoài bão của cô. Chỉ tiếc là nếu hai người bên nhau thì chẳng cùng nhau thực hiện được. Hoặc do tình yêu quá nhỏ bé, không đủ lớn để cùng nhau làm nên kỳ tích. Cô thở dài liếc nhìn Văn. Cô không dám so sánh tình cảm của cô dành cho anh và Quân người nào lớn hơn. Nhưng cô dám đảm bảo tình cảm mà Văn dành cho cô lớn hơn Quân dành cho cô. Bất chợt cô thầm nghĩ, nếu như gia đình của Văn có biến cố gì, liệu cô có đủ can đảm để nắm tay anh vượt qua không? Thế nhưng, dù cô nghĩ hàng ngàn vạn lần, mỗi lần nhìn xuống bụng, cô lại hiểu câu trả lời của mình là gì. Không đơn giản là tình yêu, mà đây là gia đình. Tình cảm này lớn hơn cả tình yêu thông thường. Không biết là cô đã ngồi nhìn anh bao nhiêu lâu, cũng không biết anh đã làm việc bao lâu. Chỉ đến khi cô thấy mỏi khắp người mới đứng lên đi lại nhìn đồng hồ. Cũng mới đến 9 giờ. Cô đi đi lại lại, một tay chống hông, một tay xoa bóp lưng, nòm đến là khó chịu. Anh thấy điều bộ cô như vậy thì liền hỏi. Mỏi lắm à? Cô gật đầu vào đáp. Vâng, chỉ muốn có một cái giường như ở nhà. Vậy sao em không ở nhà? Ở nhà buồn lắm. Làm bạn với bốn bức tường chẳng ai nói chuyện. Anh có biết bầu không được ở một mình không hả? Dễ bị trầm cảm đấy. Nói rồi anh đứng dậy, đi ra ngoài để cô lại với vẻ mặt đầy chưng hửng. Nhìn cảm thấy trong lòng bỗng dưng khó chịu. Thế anh, câu nói của anh đầy vô tâm. Vừa ban sáng còn ngọt ngào, giờ lại bỏ mặc mình cô trong phòng, chẳng thèm hỏi cô lấy một câu. Cô ra ghế sofa ngồi, bỗng thấy sống mũi cay xè. Cô xoa tay xuống bụng ngó ra ngoài, nhưng vẫn chưa thấy anh về. Tên đàn ông thối tha, anh cũng không thèm nói với tôi một câu. Cô thầm chửi trong lòng, nỗi tủi thân bỗng dưng ùa về. Không muốn khóc, nhưng đột nhiên nước mắt cứ chảy ra. Cô lại thầm chửi bản thân dễ mau nước mắt. Từ lâu lắm rồi cô đâu có khóc, vậy mà chỉ vì câu nói của anh lại dành ra thế này. Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô liền vội lau nước mắt đứng dậy về phía bàn làm việc ngồi. Anh tiến lại gần cô rồi nói. Em đứng ra ngoài đi. Cô không dám ngẩng mặt và lý nhí hỏi. Đứng ra ngoài để làm cái gì? Anh để ghế này ra ngoài chỗ bàn làm việc cũ của em để cho gọn. Cô ngước mắt nhìn anh. Chẳng lẽ anh muốn đuổi cô ra ngoài hay sao? Đến ngay cả ngồi cùng anh cũng khó chịu thế này à? Hôm qua mới biết tin cô có bầu, anh còn hạnh phúc thế nào cơ mà. Vậy sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy? Cô không dám tin sự thật này. Một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Anh thấy cô khóc, bỗng sững lại, buông tay nắm ghế và vội vàng hỏi. Nhiên, em làm sao thế? Có chuyện gì mà em lại khóc? Vừa nãy em còn đang rất vui vẻ mà. Cô bỗng giống như một đứa trẻ, thà rằng đừng hỏi cô còn kiềm chế được. Đến khi nghe anh hỏi, cô vỡ òa vào mức nói. Vừa nãy cũng rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại vô tâm như vậy chứ? Sao lại vô tâm? Cô bặm môi, nước mắt ngắn dài và đáp. Anh định cho em ra ngoài kia ngồi một mình. Em kêu mỏi anh cũng không thèm nói gì. Em bảo có bầu ở một mình dễ bị trầm cảm, anh cũng chỉ ừ. Vậy là không vô tâm à? Anh bất chợt cười và kéo cô lại ôm chặt. Mặc kệ cô đẩy ra, anh vẫn cứ giữ lấy. Một tay lau mấy giọt nước mắt trên má cô rồi nói. Nhiên, có phải là em đang bị giống như là bác sĩ nói không nhỉ? Cái gì mà tâm trạng nhạy cảm khi mang bầu đấy? Tủi thân và dễ cáu gắt, dễ rơi nước mắt. Nhưng mà anh nói cho vợ của anh nghe này, sao anh lại có thể vô tâm với em được cơ chứ? Em chờ anh một chút, anh kéo hai chiếc ghế này ra ngoài đã. Cô nhìn anh, vẫn chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy có một chút nguôi ngoai. Chẳng biết do cô được anh nuông chiều quá nên thành ra thế này, hay thật sự là có bầu ảnh hưởng tâm lý đến như vậy. Anh kéo hai cái ghế ra ngoài, vừa hai cánh cửa phòng cũng mở. Hai người đàn ông khiêng một chiếc ghế rất dài đặt vào chỗ hai chiếc ghế cũ bị bỏ đi. Chiếc ghế mới dài hơn cả ghế sofa bên ngoài kia, ngang với bàn làm việc của anh. Bên trên có đệm rất êm, lại có chỗ dựa lưng. Cô há hốc mồm ngạc nhiên định lên tiếng thì anh bước vào và nói: "Các cậu đặt đây là được rồi." Hai người đàn ông gật đầu chào anh sau đó đi ra ngoài. Cô nhìn anh và hỏi lại: "Anh, chuyện này là sao? Chẳng phải em kêu đau lưng, muốn có cái giường nằm à? Ghế này không bằng giường, nhưng em nằm cũng thoải mái. Lúc nào em muốn nghỉ ngơi, có thể gối chân lên anh mà nằm. Lại có anh ở đây trò chuyện, không lo buồn đâu." "Văn, cái này... sao anh... có phải anh chuẩn bị từ trước không? Em bất ngờ quá, thực sự..." "Từ hôm qua nghe tin em có bầu, anh đã nghĩ trong lòng rồi. Thế em cứ nằm trên giường suốt, để nghĩ đến nếu em đến công ty mà ngồi mãi để sợ em mỏi. Thế nên anh đã đặt ghế này từ hôm qua. Chẳng qua ban nãy vội quá mới trả lời em qua quyết như thế thôi. Thật sự là anh định để em ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nữa cơ. Chỉ có điều em nói đúng thật, lòng anh không dám để em ở nhà một mình. Lần trước em ốm anh đã sợ lắm rồi, giờ em lại có bầu, anh cũng không thể bỏ công việc suốt. Tối qua nghĩ mà anh mới nghĩ được ra mà mua cái ghế này đấy. Anh cũng quên bén không nói với em, làm em lại hiểu nhầm anh. Vợ anh có bầu tâm trạng nhạy cảm quá, làm anh thấy có lỗi lắm. Từ nay từng câu nói, chắc anh phải cẩn thận hơn. Anh cũng nghe người ta cảnh báo rồi. Phụ nữ thời kỳ này thay đổi lắm. Có khi thường mạnh mẽ, nhưng chỉ một câu nói là có thể khóc ngay được. Tại con của anh ấy, không phải tại em. Con anh làm em thành ra yếu đuối mong manh thế này. Em cũng không hiểu vì sao mình như vậy. Có lẽ do thay đổi nội tiết nữa. Nhưng như thế này, liệu có ai dị nghị gì không anh? Dị nghị cái gì được? Công việc anh hoàn thành tốt, còn chuyện riêng tư của anh thế nào, người ta có nói gì anh cũng không để tâm. Em biết tính anh mà. Và lại phòng này của anh được xây kín thế này, bởi anh không muốn người ta dò xét bên trong anh làm những cái gì. Ai muốn vào cũng báo trước từ dưới kia lên. Mà có nhìn thấy anh cũng đâu có sợ. Để vợ con anh chịu khổ anh mới sợ chứ. Cô cảm thấy từng câu nói của anh đầy chân tình, mỉm cười và nói tiếp: "Anh không sợ người ta bảo là anh chiều vợ quá à? Chẳng phải người ta cũng có câu đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão hay sao?" Cô không nhịn được cười. Cô không còn biết nói gì hơn cả, chỉ cảm thấy bản thân được anh nuông chiều đến hư mất thôi, lại áy náy vì đã trách nhầm anh. "Văn, em cũng không muốn bản thân thành ra thế này đâu. Anh đừng chấp em nhé. Anh làm em thật sự bất ngờ quá." Anh gật đầu thêu lên má cô rồi nói: "Sao anh lại có thể trách em được cơ chứ? Nào, em vào thử nằm đi xem có thoải mái không." Cô liền đi vào, nằm lên đùi anh. Cảm giác cơ thể vô cùng khoan khoái. Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, trong lòng vẫn chưa hết cảm thấy bất ngờ. Anh quả thật hiểu rõ mọi tâm tư của cô, mặc dù cô còn chưa lên tiếng như thể và anh có thần giao cách cảm. Hiểu ý nhau vô cùng. Cô hít hà lấy mùi thơm từ cơ thể anh. Anh lại bắt đầu chăm chú làm việc. Cô vuốt tay vuốt cằm anh rồi nói: "Giám đốc Văn, chiếc ghế này thật sự rất thoải mái. Đúng là giám đốc rất tâm lý, vừa tốt với nhân viên, lại còn là người đàn ông tốt của vợ." Anh bật cười trước câu nói của cô, cúi xuống nhìn vẻ mặt lanh lợi này, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Làm việc đến tận trưa, anh không cùng cô đi ăn như mọi ngày, mà xuống dưới sảnh lấy cặp lồng gà tần thuốc bắc mà chủ tịch Minh đã dặn bác Thu làm sẵn cho cô. Còn anh vẫn ăn suất cơm bếp như hàng ngày. Lúc anh mang lên, cô vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ anh mà cả chủ tịch Minh đều khiến cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù cô nói đến 1000 lần rằng cô may mắn vì có người ba chồng như chủ tịch Minh đi nữa, cô vẫn cảm thấy hết sức thiếu. Cô ngửi thấy mùi thuốc bắc. Lạ một điều là không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy dễ chịu vô cùng. Sau khi ăn xong còn thừa làm một chút. Anh thấy thế liền lấy thìa và ăn tiếp. Cô nhìn hành động của anh vội hỏi. Văn, giờ em mới để ý là anh ăn lại đồ thừa của em đấy. Có sao đâu, đồ của vợ con anh mà, ăn lại cho đỡ phí. Cô không hỏi nữa, chị cảm thấy từng hành động nhỏ của anh cũng đầy ý nghĩa. Anh không phải là người đàn ông kỹ tính, ngược lại sống rất đơn giản. Nếu như không phải cô là vợ anh, có lẽ nhìn bề ngoài không ai nghĩ người đàn ông như anh lại có nhiều điểm lạ đến như vậy. Cô lại phát hiện ra dạo này anh rất hay nói vợ anh, một câu vợ anh, hai câu vợ anh. Thế nhưng cô không còn cảm thấy ngượng ngùng, mà còn rất vui. Cả ngày hôm đó, có người chân mỏi lắm rồi, vẫn không cho vợ nằm lên gối của ghế sofa. Lại có người vợ cứ tủm tỉm suốt ngày vì hạnh phúc. Buổi chiều sau khi tan làm, Văn liền trở nhiên đến trung tâm mua sắm. Khi đến nơi, nhìn cô chút ngạc nhiên và hỏi lại. Sao lại đưa em đến đây? Anh bình thản và đáp. Sắm đồ cho con. Cô tròn mắt hỏi lại. Mua đồ cho con sao? Nó mới chỉ là bào thai được 1 tháng rưỡi, gần 2 tháng thôi mà. Thì sao chứ? Anh muốn sắm cho nó trước, mỗi ngày một ít. Thiếu gì thì lại sắm tiếp. Nhỡ lúc gần sinh lại bận thì sao? Bây giờ sắm trước, lúc nào hay lúc đấy. Nhưng mà anh lo xa quá rồi đấy. Tận gần 8 tháng nữa em mới sinh cơ mà. Nhưng mà anh thích. Hôm nay sắm một ít, lúc nào rảnh lại đi sắm tiếp. Không thì ngắm thôi cũng được. Em không biết người ta nói ba mẹ mà cùng nhau ngắm đồ cho em bé là em bé rất vui à? Cô cười sặc sụa một hồi rồi nói. Em chưa nghe bao giờ cả. Là anh bịa ra chứ gì? Bác sĩ bịa hay không chứ anh có bao giờ anh bịa hay là em không thích? Cô nhìn anh, vừa bất lực lại vừa buồn cười. Người đàn ông này tính tình đôi khi cũng trẻ con như vậy. Đành phải chiều theo thôi. Anh đưa cô lên tầng 2 của trung tâm thương mại. Đến nơi giờ cô mới phát hiện điều anh lo xa rất đúng. Bởi đấy có đến hàng trăm ngàn thứ, không chỉ là em bé cần mà cả bà bầu cũng cần. Anh dắt cô vào một tiệm bé đồ sơ sinh. Mấy bộ quần áo hoa hoa lá lá nhỏ bé trông đáng yêu vô cùng. Từ trước đến nay cô nhìn những hình ảnh này đều thấy bình thường. Thế nhưng bây giờ trong cô mang mầm sống này lại cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Cô cầm chiếc quần lên, bùi vải vẫn còn thơm, hít hà, quay sang, chợt thấy anh đang ướm thử một bộ lên người. Anh đặt chiếc áo lên vai, một tay giữ chiếc quần, tay đối diện vòng qua vai, dáng điệu giống như bấy một đứa trẻ con lại còn khẽ đung đưa. Cô sững người mất mấy giây. Hình ảnh vừa rồi sao lại xúc động đến vậy cơ chứ? Mới có bầu anh đã thế này. Mấy nữa sinh con có lẽ anh sẽ phát cuồng vì đứa bé này mất. Mấy người nhân viên thấy thế liền chỉ trỏ rồi nhìn cô đầy ghen tị. Cô có chút xấu hổ, nhưng lại đang cười hạnh phúc, trong lòng liền tiến lại gần anh. Thấy cô, anh gấp bộ quần áo cho vào xe đẩy, quay sang cô và nói. Lấy bộ này nhá. Anh có biết là con lớn cỡ nào đâu mà anh bảo là lấy bộ này. Thì cứ lấy đi, nó có sai trên cổ áo rồi đấy thầy. Mà anh phát hiện ra một điều, em không có một chút kiến thức nào về sinh sản. Rồi mấy cái này nữa đúng không? Nhiên đỏ mặt xấu hổ chưa kịp lên tiếng, anh lại nói tiếp. Mà thôi, không sao. Nhà một người biết là được, lấy bộ này nhá vào nhá. Cô bật cười và đáp lại. Được, vậy cứ chọn theo ý anh đi. Văn tỏ ra vô cùng hài lòng, giơ lên cho cô một chiếc găng tay bé xíu rồi nói. Nhiên, em thấy có đáng yêu không? Cô gật đầu, nhìn anh đặt chiếc găng tay nhỏ xíu lên tay rồi nắm chặt. Trong đầu cô mường tượng ra, nếu đứa bé này giờ ra đời, ắt hẳn anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi thứ này ra trước mặt nhỏ bé, nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy nó có ý nghĩa to lớn đến như thế nào? Bàn tay cô chạm nhẹ xuống mấy đôi giày. Đúng là được nhìn thấy những thứ này, cô lại càng có cảm giác thiêng liêng bội phần. Hai người cứ đi lòng vòng, thấy thứ gì cũng lạ lẫm, lại thân thương đến vô bờ. Sau khi chọn vài bộ quần áo cho em bé, anh đưa cô sang bên cửa hàng đầm bầu. Đúng là đến cả đầm bầu ở đây cũng đa dạng vô cùng. Những chiếc váy không chỉ đơn giản, rộng mà còn rất thời trang. Anh lấy một chiếc váy hoa văn, quay sang cô rồi nói. Nhiên, em mặc chiếc này vào chắc là sẽ đẹp lắm đấy. Nhìn cũng không bị lộ bụng nữa. Cô nhân viên bán hàng thấy anh nói liền tranh thủ xen vào giới thiệu sản phẩm. Anh nhà đây thật là tinh tế. Váy này là cái mẫu mới nhất bên em, còn rất nhiều mẫu đẹp nữa. Những chiếc váy này mặc vào vừa rộng rãi dễ chịu, lại còn rất xinh đẹp. Thời buổi này phụ nữ có bầu cũng phải sinh đấy chị ạ. Cô nhìn cô ta, cảm thấy mấy lời nói này cũng rất hợp lý. Bèn chọn thêm vài cái sau đó cùng anh về nhà. Trời bên ngoài đã tối dần. Về đến nhà, việc đầu tiên của anh là mở tủ, sau đó che một bên quần áo của anh sang tủ bên cạnh, gấp mấy bộ đồ sơ sinh vào góc tủ ngay chính giữa. Cô thấy thế thì liền trêu. Văn, có khi nào em sinh con xong sẽ bị da dìa không hả? Em vẫn bị ám ảnh từ trưa à? Tất nhiên là bị da dìa rồi. Anh lúc đó quấn quýt bên con, chứ đâu có thời gian mà bên em. Đồ vô ơn. Tôi sinh con cho anh mà anh để tôi ra gì là sao? Hấp, em ghen cả với con à? Tôi không thèm ghen. Anh hôn lên môi cô và đáp lại. Anh trêu em một chút thôi. Anh thương cả hai mẹ con như nhau mà. Người ta cũng trêu anh thế thôi. Anh thương con là điều hạnh phúc mà cô gái nào cũng muốn mà. Anh gật đầu rồi nói. Được rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi. Anh ra nấu cơm cho em ăn nhé. Có gẹ này, có tôm này, có cả gà này, em muốn ăn gì? Cô đứng dậy mở cửa rồi nói. Để em cùng nấu cho vui nhé, em thích ăn gẹ hấp. Anh gật đầu, vào bếp cho mấy con gẹ ra ngoài rửa sạch, rồi bắc lên bếp. Sau đó lấy xương ninh theo lời hướng dẫn của cô, nấu được thành bát canh xương cà rốt, khoai tây nấm hương thơm lừng. Cô phát hiện ra một điều, dù không có bắc thu thì anh vẫn nấu ăn rất được. Những món phức tạp thì cô không dám nói, nhưng những món đơn giản anh nấu rất ngon. Sau khi ăn cơm xong, anh lại rửa bát, sau đó dọn dẹp qua nhà rồi mới về phòng. Cô muốn tranh phần rửa bát nhưng anh kiên quyết không cho, đành vào đi tắm trước. Sau khi tắm xong, cảm thấy cơ thể rất khoan khoái, cô liền mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở phía trước sân, những ngọn đèn đường chiếu le lói xuống, tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt vô cùng. Cũng may ở nhà này các cửa hàng đều được cách âm. Nếu không đêm có lẽ là cô sẽ mất ngủ. Đột nhiên cô nhìn thấy dưới đường một người đàn ông đang vướng hướng mắt lên trên. Là Quân. Cô bất chợt lúng túng, vội vàng kéo rèm cửa lại, nhíu mày thầm hỏi ta đến đây làm gì. Cuối cùng cô lại tò mò kéo rèm lên, đã không thấy anh ta nữa rồi. Nhìn khẽ thở phào, lại nghĩ đến Nga. Cảm thấy hai con người này giống như ma ám cô từng ngày. Cô quay sang, thấy Văn cũng vừa hay tắm xong, liền đóng cửa leo lên giường. Anh ôm cô, hít hà cái mùi hương trên cơ thể cô. Lâu nay anh cứ bị nghiện cái mùi hương dịu dịu mà ngọt ngọt này. Em có mệt không? Không, em thấy dễ chịu lắm. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền hỏi lại. Văn, em có bầu thế này, anh có khó chịu không? Em có bầu anh vui không hết sao lại khó chịu? Ý em là chỗ này khó chịu cơ. Em nói đến 80% đàn ông ngoại tình khi vợ có bầu đấy. Mà trong thời gian mang bầu, 3 tháng đầu tiên lại không nên có quan hệ tình dục. Không. Chắc chắn là anh sẽ không nằm trong con số còn lại đó. Em biết vì sao không? Vì rất nhiều thứ lý do. Vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, anh là người sống rất an toàn. Bây giờ bảo ra tìm một đứa con gái bừa bãi để giải tỏa, anh sẽ không làm vì sợ lây bệnh. Và anh cũng không có hứng thú. Thứ hai, anh đi làm hay đi đâu cũng có em bên cạnh. Em hỏi anh lấy thời gian đâu để ngoài tình. Thứ ba, anh rất yêu em. Và nhất là em mang bầu anh lại càng thi yêu em hơn. Thế nên anh không phải người ngu si mà đánh đổi hạnh phúc gia đình vì một chút bồng bột. Thứ tư, đối với anh không ai hấp dẫn bằng em. Thế nên em biết anh giải tỏa bằng cách nào không? Bằng cách nào? Anh với chiếc điện thoại, ấn vào phần ảnh rồi đưa cho cô một tấm ảnh và nói. Mỗi lần anh muốn, anh đều cầm ảnh này vào nhà vệ sinh tự xử. Cái hồi em bị gãy tay, không làm được gì. Anh thấy thà như thế, anh còn có cảm giác nhiều hơn là tìm người khác để ngoại tình. Tất nhiên là cảm giác không thể bằng em, nhưng nó an toàn. Cô nhìn tấm ảnh trên điện thoại, bỗng đỏ mặt xấu hổ. Là tấm ảnh cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, không biết đã bị anh chụp trộm từ lúc nào. Liền đấm anh một cái rồi nói. Sao anh chụp xấu thế? Anh chưa kịp lên tiếng, cô lại hỏi. Em cảm thấy thương anh quá. Văn này, từ nay sẽ không cần tự xử. Em sẽ giúp anh. Có rất nhiều cách mà được không? Em không cảm thấy coi thường vì anh tự xử à? Tại sao lại coi thường? Hành động đó rất văn minh, chứng tỏ anh rất trung thủy. Em không coi thường, ngược lại em còn thấy khâm phục anh nhiều hơn, được chứ? Anh gật đầu, hôn lên trán cô rồi nói. Nhiên, em biết không? Anh chẳng biết nói mấy lời xín xẩm như mấy người đàn ông trên chuyện em hay đọc đâu. Gì mà dĩ thâm dĩ tím gì, rồi đến niêu tại niêu phong gì đó. Nhưng thật sự là anh rất rất yêu em. Nhìn ngước đôi mắt to tròn nhìn Văn, tận sâu trong đáy lòng là sự xúc động vô bờ. Quả thật, dạo này cô rất dễ xúc động. Cô khẽ rúc vào người anh và lý nhí nói. Em... thật sự em cũng rất yêu anh. Những lời cô nói ra là những lời nằm sâu trong đáy lòng của cô. Mấy lời anh nói với cô càng khiến cô yêu thương ngưỡng mộ người đàn ông này hơn. Cô không dám chắc tương lai thế nào, nhưng giây phút này cô thấy mình có được anh là may mắn. Liệu rằng có mấy người có thể suy nghĩ được như anh thế này chứ? Cô ôm chặt anh. Ngoài trời kia bỗng đổ cơn mưa, chỉ có điều bên trong bình yên đến nỗi chẳng cảm nhận được chút giông tố nào. Sáng hôm sau, bầu trời sau đêm mưa rất trong xanh. Khi đến công ty, cô cảm thấy người hôm nay có chút không thoải mái. Vừa đến bèn nằm lên chân anh đi, ngăn cơm buồn nôn trào đến. Cô vòng tay qua bụng anh nhắm nghiền mắt. Anh ngồi làm việc, thấy cô mệt mỏi thế này bỗng thấy xót xa vô cùng. Mấy tập hồ sơ dạo này cô không làm được nhiều, dồn cả vào, anh phải làm thay cô. Giám đốc Văn, tôi mang bản thảo của tôi đến xin chút ý kiến anh. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô đang thiêu thiêu ngủ liền mở mắt ngồi dậy. Quân nhìn thấy cô liền sững người một chút. Có lẽ ban nãy anh ta không để ý bên trong có chiếc ghế dài có thể nằm được thế này và liền nói. Nhiên, sao em lại nằm ở đây? Cô nhìn anh ta và lạnh lùng đáp. Chúng ta thân nhau đến mức đấy sao? Gọi tôi là thư ký Nhiên. Quân hơi mở to đôi mắt, lẳng người mất mấy giây, cuối cùng anh nói. Chào thư ký Nhiên. Văn nhìn cô, vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô rồi nói. Em ra rửa mặt một chút cho tỉnh táo đi, anh có mấy việc cần bàn với cậu Quân. Cô gật đầu, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, trong lòng lành tanh. Sau khi rửa mặt xong, bất chợt nôn một trận hết sạch thức ăn từ sáng. Một lúc sau mới rửa mặt lại rồi nói lững thững về phòng. Về đến cửa, vừa hai Quân cũng ra ngoài. Cô thầm rủa vài câu, trong lòng chắc mẩm anh ta sẽ đi về phía cô và nói gì đó. Thế nhưng thấy cô anh ta liền đi thẳng xuống dưới. Cô nhếch mép, trong lòng không một chút cảm xúc. Cô trở về phòng, thấy Văn vẫn đang chăm chú làm việc trong lòng. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thế Văn vẫn đang chăm chú làm việc trong phòng, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Dường như việc Quân trở về không ảnh hưởng nhiều đến anh. Có lẽ niềm tin trong anh dành cho cô rất lớn, thế nên anh không hề tỏ ý nào nghi ngờ vực cô cả. Cũng phải thôi, đối với cô cũng như vậy. Cô rất tin tưởng người chồng này. Không phải là bởi hành động anh làm cho cô, mà là vì tình yêu mà cô dành cho anh suốt những ngày tháng qua. Nếu như không gặp được anh, có lẽ giờ phút này khi Quân trở về cô phải đau đớn đến thắt lấy tim gan. Có khi hạ mình xuống mà cầu xin anh quay lại với mình. Vậy mà nhanh thật. Tình yêu nó đơn giản đến nỗi chỉ cần một ánh mắt có thể khiến người này yêu, người ca. Tình yêu nó đơn giản đến nỗi chỉ cần một ánh mắt có thể khiến người này yêu, người kia đến điên cuồng. Có lẽ là bởi cô đã yêu Văn thật sự, nên khi Quân trở về trái tim cô mới lạnh lẽo đến thế. Cũng phải công nhận một điều, chỉ mới gần một năm mà anh ta đã thay đổi rất nhiều. Từ cử chỉ đến ngoại hình đều toát lên vẻ thành đạt. Chỉ có điều trong cái sự thành đạt đấy, cô nhìn rất rõ ánh mắt của anh ta có phần bi thương. Mẹ anh ta mất khi anh ta đi được vài tháng. Có lẽ điều đó cũng là cú sốc tinh thần của anh ta, nên đến giờ đôi mắt vẫn cứ u ám đượm buồn. Cô thở dài. Không biết anh đã phải chịu những gì. Chỉ có điều giờ cô đã hoàn toàn không muốn để tâm, liền lặng lẽ bước vào, ngồi xuống cạnh Văn. Thấy cô trở về anh liền nói. Em đi đâu đấy? Lại nôn à? Cô gật đầu mệt mỏi đến mức không muốn đáp. Anh đứng dậy lấy cho cô một cốc nước ấm và nói tiếp. Uống một chút nước đi cho đỡ khó chịu đã. Cô nhận lấy cốc nước và uống ngực một hơi. cảm giác cơ thể đã dần dễ chịu lại. Cô biết là có bầu, tâm trạng rất dễ nhạy cảm. Thế nên anh càng lúc càng nuông chiều cô thế này, trong lòng lại càng thầm nghĩ đến viễn cảnh. Nếu không phải chồng cô là Văn mà là một người khác, thì liệu rằng cô có được hạnh phúc thế này không? Liệu rằng là người khác có rót cho cô từng cốc nước? Lại để ý những chi tiết nhỏ nhặt khiến cô cảm thấy dù ở đâu cũng thoải mái như ở nhà. Hàng ngày đọc tin trên mạng, thấy chị em phụ nữ kêu than bị chồng đánh đập, thậm chí là đánh lúc mang bầu. Rồi lại có người chồng đi ngoại tình, chẳng những không hối lỗi mà còn bênh kẻ thứ ba mà ra tay tàn nhẫn với vợ. Cô không dám nghĩ tiếp, bất giác dùng mình sợ hãi. Tối nay chúng ta qua nhà ba ăn cơm, và vài người bạn của ba nữa. Văn lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang nhìn anh và đáp. Vâng, vậy chiều anh đưa em về nhà thay đồ nhé. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, bước vào lại là Quân. Cô liếc nhìn Văn, anh vẫn giữ thái độ bình thản, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính. Giám đốc Văn, tôi đã photo những thứ mà anh nói. Anh đọc lại một lần nữa xem. Xem lại cả các hạng mục của dự án lần này đã khả thi chưa để tôi còn sửa đổi. Văn gật đầu, nhận tập giấy và đọc lại rất kỹ. Cô không thèm liếc Quân lên một lần. Ánh mắt nhìn sang Văn đầy trìu mến. Trong lòng Quân cảm nhận rất rõ có thứ gì đó nhói lên. Anh hiểu bản thân đã buông bỏ cô trước. Thế nhưng những ngày qua khi gặp lại, thấy cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, anh lại thấy thì ra cảnh tượng đó lại đau đến vậy. Có lẽ từ trước đến nay anh luôn đề cao tình yêu của cô, cho rằng nó rất lớn. Nhưng vốn dĩ điều anh nghĩ không phải là sự thật. Một người con gái yêu anh thật lòng không có nghĩa là sẽ yêu anh cả đời. Hóa ra không phải cứ khóc lóc đau đớn là đã yêu thương rất nhiều. 2 năm yêu cô, không phải anh cho rằng tình yêu của cô giả dối, thế nhưng anh cảm nhận rằng dù thật lòng yêu anh, nhưng trong tình cảm đó có phần chưa hoàn toàn toàn tâm toàn ý. Anh tự cười trong lòng, cũng đúng thôi. Cô và anh đều có nhiều nỗi lo khác nhau. Cuộc sống chẳng còn đủ đầy, lấy gì mà toàn tâm toàn ý dành cho nhau được. Thế nhưng ánh mắt khi cô nhìn Văn rõ ràng rất mãn nguyện. Giống như thể trong đôi mắt cô bây giờ chỉ có hạnh phúc thôi. Không có bất cứ một lo lắng nào hẳn trong đó. Sau khi đọc xong mấy tờ giấy, Văn liền gật đầu và nhìn Quân nói. Rất đúng ý của tôi. Cậu thực hiện luôn đi. Có chỗ nào khúc mắc thì chúng ta sẽ trao đổi lại. Quân gật đầu, nhận lại tạp giấy rồi đi ra ngoài. Sau khi anh ta đi khuất căn phòng, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Văn thấy cô như vậy liền quay sang nói. Em khó chịu ở chỗ nào sao? Em không sao. Chắc là do em mệt mỏi đến thế thôi. Anh không nói gì, đứng dậy lấy tủ, mở ra một bọc đồ. Sau đó mở ra lấy một chiếc cốc, một hộp sữa. Cô há miệng và ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây? Sao anh lại mang sữa đi làm? Anh mua từ bao giờ vậy? Tất nhiên là lúc ở trung tâm thương mại rồi. Chắc em không để ý, anh mua 2 hộp, mà quên bán mất nãy giờ mới nhớ ra. Một hộp chiều mang về nhà để ở nhà em uống, một hộp mang đến đây để buổi trưa em uống. Mà cũng đúng, em nhớ sao được, khi hôm đó anh là người thanh toán cơ mà. Cô nhìn hộp sữa liền nhăn mặt lại và đáp. Đâu cần phải làm như vậy đâu, ở nhà em ăn uống là được rồi mà. Không được, sữa này phải uống nhiều một chút, tốt cho em bé lắm đấy. Ở nhà chỉ mỗi buổi tối, uống chẳng được bao nhiêu. Nói rồi không để cô đáp lại, anh liền đứng dậy cầm cốc đã có sẵn vạch chia ml đi ra phía bình nước vặn nút đỏ. Cô ngửi mùi sữa, đã cảm thấy ngấy đến tận cổ. Thế nhưng nhìn điều bộ anh tỉ mẩn đong đếm lại cảm thấy không đành lòng từ chối. Anh pha xong liền mang đến cho cô rồi nói. Uống đi, chỉ ấm thôi chứ không quá nóng đâu, sữa này ngon lắm đấy. Cô cười gượng gạo nghĩ đến anh, lại nghĩ đến đứa con trong bụng. Cuối cùng lấy hết can đảm ực một hơi. Anh nhìn cô tỏ vẻ hài lòng, mang cốc sữa đi tráng qua nước. Mùi béo ngậy vẫn còn đọng lại trên cổ họng. Cô nhắm chặt mắt để cho bản thân không bị nôn ra, đến khi cảm thấy dễ chịu một chút mới dám mở mắt. Anh thấy cô như vậy thì liền ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Anh biết là em có bầu rất khó chịu. Thật sự anh rất thương em. Nhưng em chịu khó nhé. qua thời gian này sẽ đỡ hơn thôi. Không phải anh ép em ăn uống những gì mà em không thích, nhưng mà cái điều mà anh làm là cái điều tốt cho con của chúng ta. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Cảm thấy những lời anh nói dù chẳng có gì nhưng cũng vẫn rất ấm áp. Nói thẳng ra thì nhiều người có bầu muốn uống sữa bầu cũng chẳng có điều kiện mà uống. Chỉ là cô cảm thấy cơ thể vẫn mệt mỏi nên mới như vậy. Thế nhưng cô hiểu, vì đứa bé trong bụng này cô sẽ cố gắng làm theo lời anh nói. Buổi chiều sau khi tan làm, anh đưa cô về tắm thay quần áo, sau đó đến thẳng nhà của chủ tịch Minh. Vừa bước vào cửa cô phát hiện có thêm ba người khách, và quan trọng hơn trong đó có Ngọc, người con gái mà cô gặp trong buổi tiệc ngoài trời ở đây lần trước khi cưới. Cô ta vẫn mặc chiếc váy màu trắng, có điều nhìn gợi cảm hơn rất nhiều so với lần trước. Văn nhìn thái độ của Nhiên liền siết chặt tay cô bước vào bàn. Chủ tịch Minh liền mở chai sâm panh lớn rồi nói: Cảm ơn vợ chồng chú Lân đã đến ăn bữa cơm này cùng chúng tôi. Kể ra có thêm gia đình chú Trung và chú Cường đến nữa thì sẽ đầy đủ hơn nhỉ. Đôi vợ chồng trung niên bên dưới nhìn chủ tịch Minh và đáp lại: Họ bận làm ăn lớn mà, đợi có gì sum họp anh em mình sẽ đầy đủ luôn. Chủ tịch Minh rót lấy ly rượu rồi nói tiếp: Thành thật mà nói, sau đám cưới gia đình chúng tôi cũng quá bận, nay mới rảnh một chút, cũng là để chúc mừng thằng Văn sắp được làm bố, nên mời vợ chồng chú qua đây ăn một bữa cơm. Đôi vợ chồng trung niên hướng mắt về phía cô không ngạc nhiên là mấy. Có lẽ đã được ba mình báo trước, cô hơi đỏ mặt, mỉm cười xã giao, nâng cốc nước lọc trước mặt cụng ly mọi người. Bất chợt, ánh mắt cô chạm khẽ vào ánh mắt của Ngọc. Ánh mắt cô ta nhìn cô đầy căm hờn. Cô không thèm để ý thái độ đó, cảm ơn lời chúc tụng từ bố mẹ cô ta. Trong lòng thầm nghĩ bố mẹ Ngọc đều rất hiền lành, mà tại sao cô ta lại như vậy? Trong bữa tiệc, Văn liên tục gắp cho cô những món ngon. Thế nhưng dù rất đói khi nhìn những món này, cô lại cảm giác mình không thể nuốt nổi. Đành ngồi ăn qua loa một chút. Bữa tiệc gia đình nên chỉ diễn ra rất ngắn gọn. Đa số câu chuyện chỉ xoay quanh việc cô có bầu. Có điều cả buổi tiệc cô không hề thấy Ngọc lên tiếng bất cứ điều gì. Sau khi ăn xong, chủ tịch Minh ra phòng khách nói chuyện với vợ chồng chú Lân. Cô cảm thấy trong người rất ngột ngạt, liền quay sang nói với Văn: Em muốn ra sân hóng mát một chút. Văn gật đầu, nhìn ra ngoài trời liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên người cô rồi nói: Được, em ra đi, anh lên phòng lấy một chút đồ. Nhiên mỉm cười từ từ bước ra ngoài. Chợt có tiếng nói của Ngọc phía sau: Chị muốn ra ngoài sao? Tôi cũng định ra hóng gió một chút, để tôi đi cùng chị. Nhiên có chút ngạc nhiên trước thái độ này của cô ta. Lần trước gặp ấn tượng chẳng tốt đẹp gì cả, ban nãy lại thêm cái ánh mắt đầy căm phẫn, vậy mà giờ lại ngọt nhạt bên tai khiến cô không quen. Thế nhưng cô cũng không muốn từ chối, liền gật đầu rồi lặng lẽ bước ra sân. Ngọc đi bên cạnh im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng: Chị đang có bầu à? Là con trai hay là con gái vậy? Tôi cũng không biết, mới chỉ có gần 2 tháng nên chưa biết giới tính. Và lại con nào tôi cũng thích nên không quan trọng. Ngọc nhìn cô và khá cười khẩy: Chị có biết là anh Văn rất thích con gái không? Cô nhìn ra vườn cây trước mặt và bình thản trả lời: Biết. Nhiên, chị có vẻ đắc ý, có vẻ nghĩ rằng mình đang rất hiểu anh Văn, đang có một gia đình êm ấm. Nhiên, sao chị ngốc quá vậy? Cô liền hỏi lại. Tại sao cô lại hỏi tôi câu đó? Hình như không ăn nhập với câu chuyện phía trên. Vì tôi thấy nực cười. Thật đáng thương thay cho chị. Chị nghĩ rằng được anh yêu thương sao? Thật sự chị chỉ là người thay thế thôi. Chị có biết vì sao tôi rất thích mặc váy trắng không? Có bao giờ anh ấy nói với chị anh ấy rất thích con gái mắt to, mặc váy trắng và đeo giày búp bê chưa? Có bao giờ chị biết rằng trong trái tim người đàn ông đó có hình bóng một người con gái khác hay chưa? Cô hơi sững người, chưa kịp đáp Ngọc lại nói tiếp. Bởi vì người con gái anh ấy yêu là người con gái như vậy. Tôi không biết cô ta là ai, thế nhưng trong lòng anh ấy rất yêu cô ta. Có lẽ là cô ta không ở Việt Nam này, hoặc cô ta không yêu anh ấy vì tôi chưa có diễm phúc gặp mặt một lần. Nhưng 10 năm nay anh ấy luôn một lòng nhớ đến cô ta. Dù tìm mọi cách, tôi cũng không thể nào thay thế được cô ta. Dù cho tôi có mặc y như lời anh ấy miêu tả về cô ta, nhưng anh ấy không thèm đếm xỉa đến tôi, dù chỉ là một cái nhìn. Còn chị, có lẽ cũng như tôi. Có điều may mắn hơn tôi, vì ít nhất anh ấy lấy chị. Thế nhưng mọi sự yêu thương của anh ấy dành cho chị chỉ là sự giả tạo và lấp khoảng trống thôi. Cô nhìn Ngọc, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó vỡ vụn. Chẳng lẽ anh lại nói dối cô à? Chẳng lẽ người con gái đó là thật chứ không phải anh bịa ra? Cô thấy tim nhói lên, đôi mắt nhắm nghiền và cố giữ bình tĩnh và mỉm cười nói. Dù sao thì cũng là quá khứ rồi, tôi không quan tâm đâu. Ngọc sững sờ, nhìn thái độ bình thản của cô ta không ngờ nói ra những điều này và chỉ nhận lại sự hờ hững thế này. Cô ta không cam lòng mà nói tiếp. Chị không cần giả vờ, kể cả có thai với anh ấy, kết hôn với anh ấy cũng chỉ nắm được giữ phần thân xác. Tại sao chị phải ra vẻ làm người con gái đoan chính bên anh ấy, khi mà ngay cả một chút thật lòng anh cũng không dành cho chị? Chị có thể dối được tôi, nhưng liệu rằng chị có dối được trái tim mình không? Tôi và chị cũng như nhau thôi, đều yêu một người không yêu mình. Nhiên, tôi cảm thấy chị là một con đàn bà ngu xuẩn, đu bám văn chỉ vì giàu, nên chị mới chấp nhận việc này. Nhiên có một chút cho sót trong lòng, thế nhưng cô không muốn đôi co với cô ta. Có thể cô ta nói đúng, nhưng mà ít nhất ở thời điểm này, cô cảm nhận được tình cảm của Văn dành cho mình. Liền quay về Ngọc và mỉm cười nói. Ngọc này, thật ra là chị cũng không ghét bỏ gì em đâu. Thế nhưng em nói mấy chuyện này để làm gì? Dẫu sao nó cũng là quá khứ rồi. Chị và anh Văn cũng là vợ chồng. Nếu em là một cô gái tốt, chị sẽ nghĩ em sẽ không nói ra những điều này bằng mấy ngôn từ như vậy đâu. Em cũng xinh xắn có học hành, thì cũng nên học chút đối nhân xử thế nữa em ạ. Ngọc nghe mấy lời Nhiên nói, cơn tức giận lại càng ngùn ngụt. Cô ta càng nghiến răng lên và nói. Chị nói thế là có ý gì? Ý là tôi mất dạy à? Là do em tự nói đấy nhá. Này, con mụ già, nói em mất dạy. Xem lại bản thân mụ đi, xem có gì đẹp đẽ. Xét về mọi mặt kém xa con Ngọc này. Mà đàn ông thì tất nhiên sẽ có quan điểm ai đẹp hơn sẽ yêu người đó hơn. Bằng mọi giá tôi sẽ đòi anh Văn về được. Anh Văn lấy mụ về cũng chỉ để đẻ con cho anh ấy. Xem mụ như con ô xin, các loại cóc ghẻ mà đòi trèo cao. Là cóc ghẻ đòi lấy thiên nga, chứ đâu ra mà có cóc ghẻ trèo cao. Còn em ấy, đòi thì em cứ đòi, nhưng mà cũng phải xem chồng chị có thèm không đã. Chị thì không có ngoại hình hơn em, cũng không có gia thế như em. Nhưng mà chị hơn em ở cái nhân cách, hơn em ở chỗ đường hoàng là vợ anh Văn. Xem lại có ý nghĩ cướp anh ấy đòi anh ấy về. Tình yêu là phải tự nguyện đôi bên, nhất là giờ anh ấy đã có gia đình. Em tốn công tốn sức làm người thứ ba để làm gì? Chẳng nhẽ em phải tự hạ thấp giá trị bản thân xuống như vậy à? Nói rồi Nhiên xoay người, đỉnh bụng bước đi. Bất chợt phía sau có một bàn tay nắm lấy người cô. Rất nhanh chóng hai bàn tay dùng một lực mạnh đẩy về phía trước. Giọng nói lanh lảnh phía sau vang lên. Hai mẹ con mày chết luôn đi. Đỡ chướng mắt tao. Dám nói tao là kẻ thứ ba. Cô bị bất ngờ, cảm thấy toàn thân mất cân bằng. Trong giây phút, cuối cùng như có phản xạ, hai tay cô ôm chặt lấy bụng hét lên một tiếng. Đến khi toàn thân cô nằm gọn xuống đất, cô mới thấy bàn tay đau nhói. Phần da thịt trên mấy khớp ngón tay bị chảy thành mảng. Ngay dưới chân, một dòng máu đỏ chảy ra. Cô hốt hoảng kéo chiếc váy lên cao hơn một chút, tim đập thình thịch. Mới phát hiện hóa ra máu chảy từ phía dưới cổ chân liền có chút thở phào. Không ảnh hưởng đến đứa bé là tốt rồi. Đột nhiên có người ôm chặt lấy cô, đỡ cô, giọng đầy hốt hoảng. Nhiên, em làm sao thế? Em có sao không? Nhiên nuốt nước bọt. Thực lòng cũng may ban nãy cô phản xạ nhanh nhẹn, nếu không thì không biết đứa bé này sẽ ra sao. Không thể ngờ Ngọc lại có thể tàn ác đến mức như vậy. Khi cô chưa kịp lên tiếng, cô ta đã già là trước mặt Văn. Em xin lỗi, em không may va vào chị Nhiên, chị có sao không? Nhiên vẫn ngồi dưới đất bám chặt vào Văn. Trong lòng cô phẫn uất đến tột độ. Đứa bé rốt cuộc có tội tình gì cơ chứ? Cô bặm chặt môi rồi nói. Văn, cô ta đố cố ý đẩy em, còn nói là hai mẹ con mày chết đi. Anh Văn, đứa bé này nhất định không được có chuyện gì. Nếu không em sẽ không sống nổi mất. Chợt cô thấy mặt Văn như đen kịt lại. từng sợi gân trên trán khẽ giật giật. Anh nhắm nghiền mắt bặm chặt môi rồi nói, Nhiên, anh đưa em đi bệnh viện đã, để về rồi tính sổ với cô ta sau. Nói rồi anh mau chóng chạy vào nhà lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Tất nhiên điều bộ anh như vậy rõ ràng gây sự chú ý lớn trong nhà, lại thêm tiếng hét vừa rồi. Mấy người lớn liền chạy nhìn ra bên ngoài và vội hỏi, sao thế? Mấy đứa có chuyện gì vậy? Văn nhìn ba mình, lại nhìn vợ chồng chú Lâm, căn phẫn mà nói, tất cả mọi người không ai được đi đâu, chút còn về có chuyện cần nói. Ngọc nhìn Nhiên, lại nhìn Văn định nói gì đó, nhưng anh đã mau chóng bế Nhiên thẳng ra xe, rồi về phòng khám của bác sĩ. Có người chồng vừa lái xe, lòng lại như có lửa đốt. Có người vợ nằm bên dưới vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến nơi, Văn nhanh chóng bế Nhiên chạy thẳng vào trong, giọng hớt hải hớt hải. Anh Tân, mau mau kiểm tra vợ em xem như thế nào. Kiểm tra xem đứa bé trong bụng có làm sao không. Bác sĩ Tân mau chóng lên máy siêu âm. Sau một hồi thăm khám liền thở phào và nói, đứa bé không sao, vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng mẹ nó thì chảy xước hết da thịt rồi. Chờ chút để tôi băng bó lại. Anh khám lại lần nữa xem, khi nãy ngã cũng rất đau mà. Cái cậu này, cậu không tin bác sĩ à? Đứa bé không bị làm sao cả, rất khỏe mạnh. Yên tâm đi. Trước kia tôi làm bác sĩ sản khoa đấy. Chứ từ ngày theo về nhà cậu mới học thêm mấy thứ khác thành bác sĩ đa khoa đấy chứ. Văn gật, lúc này mới chút được sự lo lắng. Thế nhưng nhìn tay chân cô chảy xước, trong lòng anh xót xa vô cùng. Bác sĩ Tần lấy đống băng gạc, vừa băng bó vừa mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là bác sĩ riêng của gia đình chủ tịch Minh, nhưng rất ít khi anh thấy Văn lo lắng đến mức này. Trước kia cứ ngỡ cậu ta lạnh nhạt, hờ hứng, tự dưng lén vào lại thay đổi chóng mặt. Sau khi băng bó xong, Văn liền bế Nhiên ra xe, trở về căn biệt thự của chủ tịch Minh. Khi hai người đến nơi đã thấy tất cả mọi người ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Văn bế sốc nhìn xuống, mặc kệ cô nặng nặc đòi đi. Vào bên trong phòng khách, anh liền đặt cô xuống ghế rồi ngồi vào bên cạnh. Chủ tịch Minh thấy anh thì liền hỏi, Văn, con bé Nhiên bị làm sao thế? Con có chuyện gì muốn nói với cả nhà? Văn hướng mắt về phía Ngọc, khóe môi cong lên và nhếch mép nói, Ngọc, cô vẫn chưa nói gì với mọi người sao? Cô vẫn chưa thèm nhận lỗi à? Ngọc mở to đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ và hỏi lại, anh Văn, anh đang nói gì vậy? Em biết em hậu đậu, khi chẳng may đang chạy thì va vào chị Nhiên, nhưng đâu có nghiêm trọng đến mức đấy. Văn nắm chặt hai tay, cơn tức giận lại ùa về. Anh gằn giọng và nói từng chữ, cô đến lúc này vẫn già mồm được à? Thưa ba, thưa cô chú, cháu chơi với Ngọc đến gần ấy năm mà không nghĩ con người cô ta lại độc ác đến như vậy, và có thể ra tay với Nhiên như thế. Cũng may đứa bé trong bụng phúc lớn. Vợ chồng ông Lân ngạc nhiên và hỏi lại, Văn, cháu nói gì cơ? Là sao? Cô chú không có hiểu. Nhiên lúc này mới bắt đầu kể lại mọi sự tình. Khi nghe xong, từ ông Minh đến vợ chồng ông Lân đều bàng hoàng vô cùng. Bà Lân định nói gì bất ngờ, Ngọc liền sụt sịt nước mắt ngắn dài và nói, chị Nhiên, em biết chị ghét em, nhưng sao chị có thể vu khống cho em như vậy được chứ? Em đã xin lỗi vì không may va vào chị rồi mà, sao chị vẫn có thể bịa một câu chuyện ra thế này? Nhiên nhíu mày, không ngờ Ngọc vẫn có thể giả tạo đến mức như vậy. Bà Lân liền nói, đúng đấy, Văn, cháu chơi với con bé bao nhiêu năm cháu hiểu mà. Con bé dù có ngang ngược thế nào cũng không phải người độc ác như vậy. Trước này nó có chút đanh đá thôi, chứ trong tâm nó rất tốt mà. Ngọc lại nức nở và nói, anh Văn, hóa ra anh không tin em đến vậy sao? Anh nhắm nghiền mắt và lạnh lùng đáp, không phải là tôi không tin cô, nhưng tôi tin Nhiên hơn. Nói đi, tại sao cô lại làm thế với cô ấy? Anh xem chị ta đâu có sao, mười mấy năm nay đổi lại bằng anh, không tin bằng chị ta sao? Mười mấy năm nay đổi lại bằng chuyện anh không tin em bằng tin chị ta sao? Anh chưa bao giờ thế này với em, dù có không yêu em, anh cũng đâu có hành xử thế này. Chỉ vì chị ta sao? Anh nhìn đi, chị ta có sao đâu mà anh làm thế này với em, hả? Cầm mồm, Cô không nhìn thấy cô ấy bị chảy xước khắp người à? Nếu cô ấy không nhanh trí, có lẽ đứa bé trong bụng cũng bị cô hại rồi. Thấy thái độ của Văn như vậy, Ngọc bỗng thấy trong lòng đau đớn vô cùng. Bà Lân có lẽ xót con gái liền nói. Văn, sao cháu có thể nói thế với con bé? Sự tình thế nào cháu chưa rõ mà cháu đã vội kết luận con bé như vậy chứ. Cả nhiên nữa, nếu mà cháu ghét con bé thì có nói thẳng. Từ nay cô chú sẽ không cho nó đến đây nữa. Chứ đừng có đổ thừa cho con cô. Chứ đừng có đổ thừa cho nó. Văn nhìn bà Lân rồi nói. Được. Cô nói vậy thì cháu nghĩ có lẽ chắc tại cháu hơi nóng tính. Chưa có bằng chứng gì đã vội kết luận. Nói rồi anh quay sang ông Minh nãy giờ vẫn chưa hết hoang mang. Ba. Trước kia nhà mới lắp camera cổng. Nhưng tháng trước ba đã lắp thêm camera ngoài sân đúng không ạ? Giờ tất cả cùng vào xem lại đoạn phim ban nãy. Xem sự tình như thế nào là được mà. Đột nhiên mặt Ngọc tái mét lại. Cô ta sợ hãi run rẩy không thốt nên lời. Nhiên nhìn về mặt đấy, cùng với mấy lời lẽ vừa rồi của cô ta trong lòng có chút hả hê. Ông bà Lân tất nhiên làm sao mà dám tin con gái của mình có thể độc ác như vậy, liền nói. Được. Bây giờ xem lại sẽ rõ ai là kẻ nói dối thôi. Ngọc lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cô ta lắc đầu và nói. Ba mẹ, không cần đâu. Con cũng không muốn xích mích xảy ra giữa hai nhà. Dù sao chị Nhiên cũng là vợ anh Văn. Dù chị có nói dối thì cũng bỏ qua hết đi. Chúng ta về thôi ba mẹ. Vậy Nhiên, cháu lên tiếng xin lỗi con bé một câu. Vì vu oan cho nó đi, giờ mọi chuyện sẽ coi như bỏ qua. Cô cũng không muốn làm to chuyện này. Bà Lân nhìn Nhiên nói giọng đầy mỉa mai. Văn liền tiến về phía Ngọc, lôi cô ta dậy rồi nói. Ngọc, nếu mà cô oan ức ấy, thì xem lại đoạn phim đó rồi biện minh cho mình. Giờ ai đúng ai sai không thể kết luận được. Nếu không xem, trong lòng mỗi người vẫn sẽ có những suy đoán sai lầm thì sao? Hay là có người có tật giật mình? Ngọc lúc này đã bị dồn đến chân tường. Chưa kịp lên tiếng, Văn lại nói tiếp. Ba xem có nên xem không? Con không muốn đổ oan cho người tốt. Giờ tất cả mọi người cùng xem giái nói tiếp. Chủ tịch Minh nãy giờ vẫn im lặng, liền quay sang vợ chồng Chu Lân và nói. Hai người cứ vào xem thử đi đã. Tôi nghĩ là con bé Nhiên không bịa ra chuyện này đâu. Nói rồi ông vào bên trong. Nhiên cũng từ từ đứng dậy nhìn theo ông, trong lòng có chút ấm áp. Vợ chồng ông Lân cũng đứng dậy đi theo vào trong, còn không quên nói với Ngọc. Đi thôi con, không làm thì không sợ. Nhưng vợ chồng ông Lân đâu biết được đứa con gái xinh đẹp kia trong lòng đang run rẩy đến tột độ. Văn nhìn thái độ của cô ta, hiểu rõ rằng cô ta đang nghĩ cách để phá hủy đoàn băng kia. Anh ta liền lôi xình xịch cô vào phòng, tay còn giữ chặt không để cho cô ta có thể làm gì. Chủ tịch Minh khi ấy đã ngồi vào bàn, dùng chuột bật lại đoạn hình ban nãy. Ngọc như muốn giãy giụa đập vỡ tan màn hình kia, nhưng lúc này toàn thân đã bị Văn giữ chặt. Thật không may cho cô ta, camera nhà ông Minh xịn đến mức có cả tiếng lẫn hình. Ông bà Lân lặng lẽ quan sát từng bước phim. Ông bà Lân lặng lẽ quan sát từng thước phim qua đi, trong lòng vẫn thầm nghĩ, con gái mình sắp được minh oan. Thế nhưng giây phút đưa con gái vàng ngọc nguyên rủa con dâu quý nhà ông Minh, rồi dùng hết sức lực đẩy Nhiên xuống đất, bỗng dừng cả căn phòng chợt im lặng đến đáng sợ. Ông Minh tua đi tua lại đoàn đó hai lần rồi quay sang và nói. Ngọc, sao cháu lại làm như thế với con bé Nhiên? Bà nãy còn định đổ lỗi cho nó cơ mà. Cả cô chú nữa, nuông chiều nó đến mức hư hỏng rồi đấy. Hôm nay mệnh lớn nên cháu tôi không sao. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Bà Lân lúc này vừa xấu hổ nhục nhã lại hoang mang tột cùng. Văn lúc này mới nói tiếp. Chuyện đã rõ mười mươi rồi nhá. Ngọc, cô còn gì để chối cãi không? Còn tôi cũng nói rõ cho cô biết. Trước kia tôi thừa biết mấy chuyện cô làm sau lưng tôi. Khi có người con gái nào tiếp cận tôi, cô đều làm mấy trò mèo để họ không dám tới gần. Nhưng bây giờ là vợ của tôi sẽ không tha cho cô nữa đâu. Tôi sẽ lấy đoạn băng này giao cho cảnh sát. Dù nó không khiến cho cô ăn cơm tù mà ngáo số, cũng khiến cho cô thân bại danh liệt. Bà Lân nghe Văn nói bất chợt sợ hãi quỳ xuống và van xin. Văn, đừng mà, cháu đừng làm thế. Tha cho con bé đi cháu. Nó trẻ người non dạ, cô xin cháu đấy. Văn hất tay bà ta và dứt khoát nói. Ban nãy cô còn một... Ban nãy cô còn một mực bênh cô ta mà. Loại người độc ác thế này cô nghĩ có thể để cô ta động hành sao? Đoạn video này mà gửi lên cảnh sát, cô ta ít nhất là cũng bị giam giữ vài ngày. Tôi mua cái giấy chứng nhận thương tật trên 11% cho Nhiên ý, thì đảm bảo là cô ta sẽ phải ngồi tù vài năm. Ngọc run rẩy bất chợt quỵ xuống, mấy hàng nước mắt đã lã chã rơi xuống đất. Cô ta lúc này mới ý thức được việc làm của mình, nhưng không dám mở miệng cầu xin. Chủ tịch Minh cũng căm ghét hành động độc ác của cô ta vô cùng. Nhưng ông Lân lại là bạn ông, thế nên có lẽ việc này để cho Văn tự giải quyết. Nhìn nhìn hết cảnh tượng này, bà Lân vẫn không thôi khóc lóc, còn dập đầu cầu xin Văn. Trong lòng cô chợt có chút thương cảm. Nếu người làm sai là cô, có lẽ mẹ cô cũng sẽ hành động như vậy. Văn vẫn kiên định với thái độ đó. Chỉ cần cũng thấy cả vợ chồng ông Lân và Ngọc đều sợ hãi vô cùng. Bà Lân bò người lên ôm chặt chân Nhiên rồi nói. Nhiên, cô xin cháu. Cô biết là con bé sai rồi. Nhưng cháu làm ơn làm phước tha cho nó được không? Dù sao đứa bé cũng không sao mà, cô xin cháu đấy. Nhiên nhắm nghiền mắt, không dám nhìn người phụ nữ trước mặt. Cuối cùng cô nói. Được, cháu sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng cô ta phải quỳ xuống trước mặt cháu, tự tay vả vào mặt mình 5 cái. Sau đó xin lỗi cháu chân thành nhé. Tất cả mọi ánh mắt ngỡ ngàng hướng về Nhiên. Văn vội lên tiếng. Nhiên, sao em có thể dễ dàng tha cho cô ta như vậy được? Không sao đâu anh ạ, coi như là làm phúc cho con mình. Ngọc lúc này không còn lựa chọn nào khác, dù căm phẫn người phụ nữ này đến tột cùng, nhưng mà cô ta hiểu, nếu mà không làm theo lời cô ta thì cô ta sẽ tiêu tan, liền quỳ xuống trước mặt Nhiên. Bàn tay trắng trẻo tự tát lên mặt, 5 phát đau đớn rồi nói. Chị Nhiên, em biết em sai rồi. Em xin lỗi chị và từ nay sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này nữa. Văn lắc đầu và nói. Đó là điều kiện của Nhiên. Còn tôi có một điều kiện nữa. Là cô phải cút khỏi cái đất nước Việt Nam này nhanh nhất có thể. Cô đừng mơ có thể làm gì được Nhiên, hay có ý định trả thù. Nên nhớ là công ty bố mẹ cô phụ thuộc rất nhiều vào công ty của ba tôi. Và toàn bộ bằng chứng mà tôi đang nắm trong tay có thể khiến đời cô tiêu tan. Kể cả cái video vừa quay khi cô quỳ xuống xin lỗi Nhiên. Tốt nhất là cô đừng nói thêm gì nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho đâu. Biết điều ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Ngọc hướng ánh mắt về phía Văn. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy đau đớn như lúc này. Nỗi đau bị làm nhục không đau đớn bằng nỗi đau bị người yêu mình thương phũ phàng. Ông bà Lân cũng biết tội của con gái khó mà tha thứ, nên đành chấp nhận việc này. Giờ có lẽ cho tiền cô ta cũng không dám đụng một sợi lông chân của Nhiên. Ông Minh nhìn Nhiên, trong lòng chua xót vô cùng. Bàn chân băng bó thế kia có lẽ rất đau. Ngọc cúi đầu và khẽ nói. Em xin lỗi, em sẽ đi. Từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em sẽ đi nước ngoài. Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Văn nhếch mép đáp lại. Tốt nhất là cô nên như vậy. Vợ chồng bà Lân mau chóng kéo đứa con gái độc ác đứng dậy rối rít xin lỗi, rồi mau chóng trở về. Căn nhà lúc này chỉ còn có 3 người. Ông Minh thở dài và nói. Nhiên, con thật sự không sao chứ? Cô nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của ông Minh và liền lắc đầu đáp. Thưa ba, con không sao. Bác sĩ nói là chỉ chảy sức một chút thôi, chủ yếu là chân bị chảy máu. Chứ tay cũng không xích tí nào, cũng không có vấn đề gì. Được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi. Nó không dám làm gì con nữa đâu. Ta thật không ngờ con bé Ngọc này lại độc ác đến mức như vậy. Nói rồi ông liên tục thở dài thườn thượt. Văn hiểu ba mình có lẽ cũng rất sốc. Anh liền an ủi ông mấy câu rồi xin phép đi về. Ông mình biết Nhiên vẫn còn hoảng loạn, nên cũng giục cô về nghỉ ngơi sớm, còn ông trở lại phòng. Ra xe, Văn nhìn mấy vết thương trên tay Nhiên rồi hỏi: em còn đau không? Nhiên mỉm cười lắc đầu và đáp: em không sao đâu, thật đấy. Chân hơi sót một chút thôi, còn tay thì không đau một tẹo nào. Cô nói xong, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vẫn chưa hết sợ hãi. Cô xóa tay xuống bụng. Có lẽ hôm nay nếu mà đứa bé có chuyện gì thì Văn giết Ngọc mất. Đột nhiên cô liền hỏi: Văn, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh gật đầu và đáp: em hỏi đi. Tại sao anh lại tin em? Khi nãy ấy, có thể là em nói dối thì sao? Văn đột nhiên dừng xe lại, siết chặt tay cô rồi nói: anh yêu em nên anh tin em. Và lại anh biết tính cách em thế nào, con người của Ngọc ra làm sao. Anh chắc chắn rằng em không phải là người có thể mang đứa bé trong bụng ra làm công cụ đổ tội cho người khác đâu. Nhìn ngước ánh mắt to tròn nhìn Văn, trong lòng xúc động vô cùng, liền lý nhí và nói: anh thật sự rất tin em sao? Đúng vậy, anh rất tin em. Em là cô gái anh yêu thương và tin tưởng nhất. Dù ai có nói gì, anh cũng vẫn sẽ tin em.